88.3. Hiện giờ Cố Tam Tuyết có thể cho bọn họ vài phần da mỏng cùng với nhường nhịn, bọn họ cũng không dám quá mức làm càn. Được rồi, ta còn ở nơi này, các ông ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì? Tộc trưởng rốt cuộc lấy ra tư thái, bất quá lời nói lại nghiêng về Cố Tam Tuyết. Hiện tại cô đã là trưởng lão cổ võ, công việc trong tộc bộn bề, sao còn rảnh rỗi ở đây? Cố Tam Tuyết khẽ cười, sau đó lấy ra chứng nhận của bản thân, còn có một tờ giấy đưa tới trước mặt tộc trưởng. Chức vị trưởng lão như tôi chỉ là treo danh để đó, nơi này tôi sẽ thỉnh thoảng trở lại thăm một chút. Kỳ thực trời đất bên ngoài càng hấp dẫn tôi. Cô! Tộc trưởng cũng không bất ngờ với lời Cố Tam Tuyết nói, tự hồ sớm đã có dự cảm. Bất quá hiện giờ chính tay nghe được, vẫn thấy phẫn nộ. Dù sao đứa bé này là hắn tự mình bồi dưỡng lớn lên. Cố Tam Tuyết lưu lại chứng nhận, viết xuống lời hứa trên giấy. Sau này phàm là cổ võ cần, nàng đều sẽ trước tiên đứng ra. Bất quá nàng cũng không hy vọng cuộc đời mình vĩnh viễn lưu lại cổ võ thế gia. À Tuyết, cô phải nghĩ kỹ, cô chỉ có cơ hội một lần. Nếu từ bỏ, ngày sau muốn trở lại sẽ rất khó khăn. Tộc trưởng luyến tiếc Cố Tam Tuyết rời đi, dù gì hắn cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng bước. Trưởng lão nội các sau này có thể thừa kế vị trí tộc trưởng. Cố Tam Tuyết hiện tại rời khỏi nội các, sau này bất kể địa vị ở cổ võ cao đến mức nào, hầu nhân của nàng cũng chỉ có thể từ ngoại môn từ từ leo lên. Mà nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại vị trí trưởng lão, không thể nào kế thừa vị trí tộc trưởng nữa. Cố Tam Tuyết xua xua tay. Tôi đã nghĩ rất rõ ràng, trải qua 3 năm nay, tôi biết được cổ võ luyện không phải là võ thuật, mà là một trái tim hiệp nghĩa. Bất kể ở đâu, Cố Tam Tuyết tôi đều là người của cổ võ thế gia. Bất kể ở đâu, tôi đều sẽ không quên chức trách của mình. Bất quá, rời khỏi nội các là chuyện tôi đã sớm chuẩn bị tốt. Như vậy, cô đi đi, ra ngoài nhớ kỹ thân phận cổ võ. Cố Tam Tuyết cười khẽ, nàng ngược lại không phải nhất định hướng tới thiên địa rộng lớn bên ngoài cổ võ. Chỉ là cổ võ có quy định, trưởng lão nội các chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nội các. Hơn nữa, nửa kia của trưởng lão nội các cũng chỉ có thể chọn ở trong cổ võ thế gia. Điểm này nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Xuống núi, Cố Tam Tuyết gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Manh. Từng nói muốn mời Tiểu Bạch Thỏ ăn cơm. Cố Tam Tuyết nói chuyện tuy rằng hiếm khi làm thật, nhưng hôm nay tâm tình tốt, liền vui vẻ thực hiện lời hứa. Sau khi An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca về nhà, rất nhanh liền nghe được tiếng chuông cửa. Lạc Huyền Ca đang ở phòng bếp tập trung chuẩn bị bữa tối, nhìn về phía An Nhược Thủy ở phòng khách. Nhược Thủy, mở cửa giúp em một chút. An Nhược Thủy đang xem kịch bản mới, đột nhiên nghe giọng Lạc Huyền Ca liền bị kinh ngạc. Tiếp đó kịp phản ứng, buông kịch bản trong tay ra, mở cửa. Lý Điềm đứng ngoài cửa ôm mấy túi tài liệu to, lúc nàng thấy được An Nhược Thủy, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sếp lớn, cô! Lý Điềm hận không thể đập đầu vào tường khóc 3 ngày 3 đêm. Sao bảo ảnh hậu là thẳng nữ, sao bảo thẳng tắp như cột điện, đây căn bản chính là dạy kim cô của Tề Thiên Đại Thánh. Đừng nói biến công, cho nàng một mảnh đất trời nàng cũng có thể biến thành cái nhang mũi. An Nhược Thủy nhìn dáng vẻ Lý Điềm ủ trụ cục đầu, nội tâm liền hiểu. An Nhược Thủy đối với Lý Điềm kỳ thật có chút hổ thẹn. Dù sao Lý Điềm đã đặt toàn bộ hy vọng trên người nàng, hy vọng có thể thông qua nàng đến vỡ lời đồn Đông Sơn tái khởi. Kết quả bởi vì nàng tồn tại, một lần nữa chứng thực chuyện Lý Điềm chiêu dẫn đồng tính. Lý Điềm, tôi... Đây là lần đầu tiên An Nhược Thủy đối mặt với Lý Điềm nói không ra lời. Kết quả Lý Điềm hít một hơi thật sâu, lại vô lực phun ra khỏi miệng. Ơi, tôi không sao, chỉ là hơi kinh ngạc quá mức. Cô cùng Tiểu Lạc, các cô lại sớm như vậy đã... Là người bình thường đều sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi, ảnh hậu có tiền có thế, có nhan có tư, lại đã kết hôn hơn nửa năm trước. Đối tượng còn là một diễn viên quần chúng ngày ngày làm kẻ chạy cờ giả trang thi thể. Xác định đây không phải nói đùa chứ. Được rồi, cô vào trong đi. Để Lý Điềm biết được chân tướng về sau, An Nhược Thủy cùng nàng ở chung liền ít đi mấy phần e ngại. Sau khi vào nhà, Lạc Huyền Ca vẫn còn ở phòng bếp bận rộn, Lý Điềm oán khí trừng một cái về hướng kia. An Nhược Thủy cười khẽ, rót cho Lý Điềm ly nước trái cây. Tới, nếm thử đi, Tiểu Lạc vừa mới làm xong. Thật hả, cảm ơn. Lý Điềm bày tỏ mình một chút cũng không muốn nếm nước trái cây đó. Rốt cuộc vẫn uống xong ly nước, Lý Điềm liếm liếm khóe môi. vẫn còn hơi khác ha. An Nhược Thủy nhịn cười lại rót cho nàng một ly nữa. Dù sao vừa rồi nàng cũng đã uống liên tục hai ly. Theo như Lạc Huyền Ca nói, nếu bỏ thêm chút đồ vật đặc thù có thể làm nước trái cây càng thêm tươi ngon. Tuy rằng không hiểu Tiểu Lạc rốt cuộc cho thêm thứ gì, nhưng mùi vị đúng là trở nên khác biệt. Lạc Huyền Ca từ phòng bếp đi ra, Lý Điềm vừa lúc buông xuống cái ly rỗng. Tiểu Lạc, hiện tại cô có tính toán gì? Chuẩn bị tiếp tục đóng phim hay là chậm rãi đi hướng show giải trí? Lý Điềm tò mò hỏi, dù sao Lạc Huyền Ca là diễn viên cực kỳ có kỹ thuật diễn, có thực lực. Bất quá thời điểm này game show phát triển rất mạnh, Lý Điềm không khỏi muốn khuyên nhủ đôi câu. Lạc Huyền Ca trình trừ một hồi, cuối cùng nói: Tôi nghĩ trước quay cho xong show thực tế quan thị, sau đó tùy cơ duyên nhận mấy bộ phim thấy cảm hứng. Vậy là vẫn tính phát triển con đường diễn viên. Rốt cuộc cơ duyên mà người khác nói thật đúng là hai chữ cơ duyên, nhưng Lạc Huyền Ca lại khác, có chỗ dựa An Nhược Thủy cùng toàn bộ An thị. Cơ duyên chỉ cần muốn liền có, rất nhiều người vội vàng đưa ra. Lạc Huyền Ca gật gật đầu. Tốt nhất là có thể nhận các phim đánh võ. Lạc Huyền Ca muốn để càng nhiều người cảm nhận được mỹ lực của võ công. Lý Điềm chần chừ một hồi cuối cùng đã hiểu. Đúng vậy, dù sao cô có thân phận đệ tử cổ võ, đi quay phim võ hiệp càng được hoan nghênh. Tuy lý giải của Lý Điềm cùng ý tưởng của Lạc Huyền Ca không giống nhau, nhưng nàng nghĩ vậy cũng không sai, thậm chí còn khuếch đại ưu thế tự thân của Lạc giáo chủ. Lý Điềm tò mò xong chuyện phát triển sự nghiệp tương lai của Lạc Huyền Ca, thì bắt đầu hỏi An Nhược Thủy. Mặc dù nàng chỉ là trợ lý nhưng nàng muốn xứng đáng với tiền lương người đại diện mà giám đốc cho mình, còn cả tiền thưởng cùng đủ loại phúc lợi lâu lâu lại có. Vừa xem một bộ điện ảnh rất xuất sắc, cốt truyện rất hợp khẩu vị tôi. Hơn nữa đạo diễn là người quen, lão sư Giang Hải Khê là vị đạo diễn từ khi tôi xuất đạo tới giờ vẫn luôn kính nể. Cùng hắn hợp tác nhiều lần như vậy, mỗi lần hắn đều có thể mang đến cho tôi kinh hỉ không giống nhau, mà gia nhập đoàn phim của hắn có thể học được rất nhiều thứ. An Nhược Thủy được kịch bản vẫn đọc vừa rồi cho Lý Điềm. Nghe nói bộ phim này còn là cùng Hứa Thiến tiền bối đối diễn, tôi cho rằng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hứa Thiến, cô không nhìn lầm chứ? Lý Điềm khó tin lật lật kịch bản, ở phần vai phụ đúng là thấy được tên Hứa Thiến. Thật đúng là ngoài ý muốn ha, Hứa Thiến không chỉ nhận loại phim phong cách này, còn lựa chọn vai phụ. Đúng vậy, tuy này đã qua tuổi 40 nhưng đường diễn vẫn luôn là hình tượng nữ thần. Lần này lại nhận một nhân vật khảo nghiệm nhân tính như kẻ buôn người, tôi cũng rất ngoài ý muốn. Sùng kính của An Nhược Thủy đối với Hứa Thiến không chỉ dừng ở bất bình thường, ở trong lòng nàng, Hứa Thiến chính là nữ thần của nàng từ nhỏ đến lớn. Lý Điềm lại cẩn thận nhìn kịch bản, sau đó nàng cũng cảm thấy bộ phim này rất được, bất quá vẫn hỏi một câu. Phim về Tuyên Dương công chúa làm sao bây giờ? Kịch bản của bộ phim kia đã hoàn tất, tổ đạo diễn đã an bài, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn, khả năng phải chờ thời gian rất lâu mới có thể chính thức quay chụp. An Nhược Thủy cũng không cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng toàn bộ đoàn phim đều để đó không dùng, bất quá gia sản của An Thị vẫn chưa tới mức không nuôi nổi bọn họ. Cho mọi góc cạnh của bộ phim này đều được giải quyết, đến lúc đó quay chụp, có thể bỏ đi không ít phiền hà. Hơn nữa còn là kịch bản Lạc Huyền Ca đích thân viết, nên tin tưởng nhất định có thể đạt đến trình độ trở lại thế giới 800 năm trước chân thật như cũ. Lý Điềm gật đầu. Nếu vậy liền ký bộ phim này của đạo diễn Giang Hải Khê đi. Manh Tâm, biên kịch này hình như tôi gặp rồi. Biên kịch bộ phim này sao? Đây là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết, cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của vị tác giả kia. Bất quá, thật sự đáng tiếc, tác giả kia đã qua đời. À, tôi nhớ rồi, là tác giả nhớ về sầu riêng của người. Đáng tiếc 5 năm trước đã qua đời rồi. Lý Điệp vô cùng tiếc hận, trước kia nàng từng gặp người nọ một lần. Nghe nói vì khi còn nhỏ bị bọn buôn người lừa bán, cuối cùng tuy được cứu ra, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ lại bóng ma tâm lý. Sau đó mấy người bạn thân bên cạnh lục tục phát sinh ngoài ý muốn qua đời, nàng bị đả kích nghiêm trọng lựa chọn trong vòng nửa năm hoàn tất cuốn tiểu thuyết cuối cùng. Nghe nói khi nàng chết toàn bộ căn phòng chất đầy cây xương rồng, máu tươi trên sàn nhà đỏ đến chói mắt. Là biên kịch Tiếu phải không? Thật sự đáng tiếc. A Nhược Thủy thở dài, tác giả tiểu thuyết vào lúc cuối cùng viết xuống một đoạn, bởi vì nội dung quá mức u ám làm không ít độc giả leo lên sân thượng, tuyên bố thiên đường quá lạnh lẽo, bọn họ muốn vĩnh viễn phụng bội người nọ. Sau đó tiểu thuyết này cũng đã bị cấm, bất quá thông qua mấy năm hòa hoãn rốt cuộc lại lần nữa ở trong tầm mắt đại chúng. A Nhược Thủy dự định nhận bộ phim này liền biết bản thân phải chịu bao nhiêu áp lực từ fan nguyên tác. Cho nên ban đầu nàng cũng do dự, đến khi cùng đạo diễn Giang Hải Khê trò chuyện vài lần sau đó, nàng mới quyết định nhận phim. Chương 89.1 An Đại Ca dò hỏi. Còn show thực tế của An Thị, cô muốn rời khỏi không? Lý Điệp không yên tâm lắm, dù gì hiện tại vẫn chưa rõ Giang Hải Khê an bài thế nào. An Nhược Thủy lắc đầu. Hẳn là tôi có thể tham dự mùa 2. Dù sao phần lớn diễn viên cũng anh tâm chưa xác định, mà phó đạo diễn cũng vì chuyện gia đình nên đã xuất ngoại xử lý. Cùng Giang đạo trao đổi kỹ càng xong lại nói, chuyện này tạm thời chưa cần xếp lịch. Được rồi, ngày mai tôi hẹn Giang đạo, mà nếu cô thực sự nhận phim này tốt nhất nên chuẩn bị trước. Dù sao kịch bản của biên kịch Tiếu khiến người ta có cảm giác nhập vai quá sâu. Tôi sợ đi vào thế giới trong kịch liền không thể thoát ra trong chốc lát. Lý Điềm không yên tâm giao phó, An Nhật Thủy nhíu mày. Nên cũng thực do dự chuyện này. Bất quá hẳn là vấn đề không lớn, dù sao cô cũng không phải ngày đầu làm diễn viên. Từ trước đến giờ cô xuất nhập diễn rất nhanh mà. Chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Đừng tự tạo cho mình áp lực quá nhiều, đến lúc đó ngược lại hoàn toàn phản tác dụng. An Nhược Thủy gật đầu. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Chờ An Nhược Thủy cùng Lý Điềm thương lượng xong, Lạc Huyền Ca đeo tạp về từ phòng bếp bước tới. Được rồi, tạm dừng trò chuyện đã, đến ăn cơm đi. Ơi, rốt cuộc có thể chính miệng nếm thử đồ ăn Tiểu Lạc làm, lần này sẽ không lén lút gọi cho tôi cơm hộp chứ. Lạc Huyền Ca chừng chừng một hồi, nhíu nhíu mi. Ờ, thì tôi có thể giúp cô gọi cơm hộp. Nè, đừng nha, tôi chỉ đùa chút thôi đó. Lý Điềm vội vàng xua tay cự tuyệt, khó khăn lắm mới có cơ hội thưởng thức tay nghề của Lạc Huyền Ca, sao có thể bởi một câu vui đùa mà chuyển thành ăn cơm hộp. Lý Điềm ngồi xuống nhìn món ăn trên bàn đầy đủ sắc vị hương, vừa nuốt nước miếng vừa hỏi. Ờ, Tiểu Lạc, cô học tay nghề ở đâu à? Không thầy dạy cũng hiểu mà, tự học thành tài. Lạc Huyền Ca nghiêm trang nói dù gì nơi này thực sự có mấy món ăn do chính mình nghiên cứu sáng tạo. Nói là tự học cũng không quá. Lý Điềm giơ ngón tay cái lên. Ngắn ngủi nửa năm, cô đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi về cực hạn của con người. Nếu là trước đây, Lý Điềm tuyệt đối sẽ cho rằng Lạc Huyền Ca không xứng với An Nhược Thủy. Dù gì lúc đó Lạc Huyền Ca chỉ có một gương mặt làm nữ nhân hâm mộ ghen tị ra, tự hồ không còn ưu điểm nào. Mà hiện giờ Lạc Huyền Ca lại trở thành toàn thân bảo vật, ưu điểm sở trường. Người bình thường đếm trên đầu ngón tay đều đếm không hết. Dùng xong cơm chiều, Lý Điềm lại cùng An Nhược Thủy hàn huyên chút công chuyện, sau đó nói tạm biệt các nàng rồi rời đi. Khi nào bắt đầu show thực tế? Lạc Huyền Ca tò mò hỏi, cô cảm thấy mùa thứ hai hẳn sẽ đổi địa điểm quay, dù gì cái đảo nhỏ kia đã xảy ra chuyện. An Nhược Thủy trầm mặt một hồi nên tạm thời còn chưa nhận được thông báo, cũng không biết sắp xếp của công ty. Lạc Huyền Ca dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, bước ra liền thấy An Nhược Thủy ngồi trên sofa thất thần. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều, đi rửa mặt trước đi. Thấy Lạc Huyền Ca thúc giục, An Nhược Thủy đang ngẩn người liền có chút hốt hoảng đi vào phòng tắm. Chờ An Nhược Thủy rời khỏi, Lạc Huyền Ca cầm kịch bản trên bàn lên xem sơ qua, lập tức mất hồn ngây ngẩn. Nhưng cô rất nhanh phục hồi tinh thần, nhìn kỹ lại kịch bản này. An Nhược Thủy rửa mặt ra tới, Lạc Huyền Ca liền giơ lên kịch bản hỏi. Chị muốn nhận bộ phim này sao? Có lẽ sẽ nhận, đã cùng Giang đạo trao đổi trước. An Nhược Thủy không chắc chắn lắm, bởi nàng phát hiện chỉ cần đọc kịch bản liền có chút nhập vai. Nàng không xác định đến lúc diễn thực sự sẽ thế nào. Lạc Huyền Ca không quá tán đồng, nhíu mày nhưng cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ nói một câu. Có chuyện gì nhất định phải nói cho em, ngàn vạn lần đừng giữ ở trong lòng. Yên tâm đi. An Nhược Thủy từ trong tay Lạc Huyền Ca lấy lại kịch bản, tiếp tục nghiên cứu. Đây chỉ là kịch bản, chuyện các nàng trải qua tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người chị, không cần để ở trong lòng. Lạc Huyền Ca cảm thấy bộ phim này để lại cho người ta cảm xúc quá sâu đậm trong nội tâm, sợ rằng An Nhược Thủy sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng. Chị biết, em không cần lo lắng đâu, chị sẽ điều tiết tốt cảm xúc của mình. Nghỉ ngơi sớm một chút, em cũng mau tắm rửa đi, chị về phòng ngủ trước. Dạ. Lạc Huyền Ca không yên tâm nhìn bóng lưng An Nhược Thủy rời khỏi, lại cầm sách kịch bản kia lên xem một chút. Sơ lược nhìn một lần cũng có thể chấn động tâm linh. Khó có thể tưởng tượng An Nhược Thủy cẩn thận đọc hiểu, tìm cảm giác nhập vai thì sẽ thống khổ thế nào. Lạc Huyền Ca muốn khuyên An Nhược Thủy đừng nhận bộ phim này. Bước qua lấy thái độ của An Nhược Thủy đối với đóng phim mà nói, sợ rằng đây không phải là chuyện mình có thể khuyên được. Lạc Huyền Ca than nhẹ một hơi, sau đó cầm y phục chuẩn bị đi tắm. Thời điểm rửa mặt xong, bước vào phòng ngủ, liền thấy An Nhược Thủy đã say giấc. Lạc Huyền Ca tận lực thả nhẹ động tác nằm xuống bên cạnh nàng, liếc thấy An Nhược Thủy nhíu chặt chân mày, liền vươn tay ôm người vào lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng An Nhược Thủy, giọng nói cực kỳ ôn nhu. Có em ở đây, an tâm ngủ, sẽ không phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, em sẽ luôn bồi ở bên cạnh chị. Sáng sớm hôm sau, An Nhược Thủy liền theo Lạc Huyền Ca đến cổ võ, dưới sự an bài của tộc trưởng hoàn thành nghi thức tế tổ, sau đó lại cùng An Nhược Thủy ra ngoài đi dạo. Dù gì An Nhược Thủy đêm qua gặp ác mộng cả đêm, giờ phút này thoạt nhìn trạng thái tinh thần cực kém. Sáng sớm, Lạc Huyền Ca tỉnh lại, phát hiện An Nhược Thủy đã rời giường, duỗi người ngồi dậy liền nhìn trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy. Đáy lòng Lạc Huyền Ca dâng lên một tia tức giận. An Nhược Thủy. Nhận được lời mời của Giang Đào, chị đi trước, có thể sẽ trở về rất khuya, không cần chờ chị. Lạc Huyền Ca vò nát tờ giấy ném sang một bên, kéo chăn tiếp tục ngủ. An Nhược Thủy đúng là nhận được lời mời của Giang Đạo từ sáng sớm, bất quá thời gian Giang Đạo hẹn nàng khoảng tầm 2 giờ chiều, mà An Nhược Thủy lại ra cửa trước là bởi mấy ngày qua ác mộng quấy nhiễu làm trạng thái tinh thần của nàng rất tệ. Nàng sợ Lạc Huyền Ca thấy dáng vẻ mình như vậy sẽ khuyên nàng từ bỏ chuyện nhận bộ phim kia, cũng sợ bản thân vì Lạc Huyền Ca khuyên nhủ mà dao động nên phải dậy sớm tìm cớ rời khỏi. An Nhược Thủy không có bất cứ địa điểm muốn đến nào, dự định lái xe về nhà cũ, kết quả nửa đường lại quay đầu về hướng đoàn phim. Ở trong đoàn phim xoay mấy vòng, An Nhược Thủy rốt cuộc bình phục lại tâm tình. Nàng ở chỗ này nhận biết rất rõ bản thân chỉ là một diễn viên, cũng không phải nhân vật trong kịch bản. Tới giữa trưa, ngoại ý muốn phát hiện có đoàn phim ở gần đó quay chụp, An Nhược Thủy đi tới đoàn phim kia. Thời điểm thấy được tên phim trong lòng không khỏi kích động, đây là một bộ phim của Hứa Thiến. Không biết đi vào có thể gặp Hứa Thiến hay không? An Nhược Thủy còn chưa đi đến đoàn phim, bỗng có người gọi nàng. Nghe giọng nói quen thuộc, An Nhược Thủy quay đầu liền thấy Mạnh Tiểu Manh. Tiểu Manh, sao cô ở nơi này? Mạnh Tiểu Manh chỉ đoàn phim. Tôi tới học tập một chút. An Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến quan hệ giữa Mạnh Tiểu Manh và Hứa Thiến liền hiểu ra. Trên mặt Mạnh Tiểu Manh vĩnh viễn treo lên tươi cười, An Nhược Thủy nhìn liền cảm thấy nội tâm được chữa lành. Chuẩn bị hỏi có thể cùng nhau đi vào hay không, Mạnh Tiểu Manh đã giành trước một bước. An tỷ là muốn qua đó sao, tôi cũng vậy, đi cùng nhau được chứ? Mạnh Tiểu Manh mỉm cười đơn thuần. An Nhược Thủy phát hiện Mạnh Tiểu Manh đặc biệt vui vẻ, nàng cũng không có tâm tư suy đoán bí mật nhỏ của người khác quá nhiều. Đối với lời mời của Mạnh Tiểu Manh liền vui vẻ đón nhận. Theo Mạnh Tiểu Manh vào trong đoàn, An Nhược Thủy xuất hiện khiến cho đám người trố mắt nhìn nhau, tự hồ không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Người kịp phản ứng nhất chính là đạo diễn. Hắn đi tới bên cạnh An Nhược Thủy nhưng còn chưa lên tiếng thì An Nhược Thủy đã dẫn đầu mở miệng. Tôi tới xem, học tập chút kinh nghiệm, hẳn là không quấy rầy chứ? Không quấy rầy, chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Đạo diễn cười đến sắp ngoác cả miệng, phất phất tay kêu nhân viên. Chỗ đó, Tiểu Vương, dọn dẹp một chút đi. An Nhược Thủy nhìn theo hướng ngón tay hắn, tuy nơi đó hiện tại nhìn hơi bừa bộn, nhưng nhìn ra được đó là nơi nghỉ ngơi có điều kiện tốt nhất của cả đoàn phim. Nàng liền vội vàng từ chối. À, không cần phiền toái đâu, mọi người tiếp tục đi, đừng để ý tôi theo Tiểu Manh là tốt rồi. À, được, vậy chúng ta tiếp tục, cô cần gì có việc nói. Tiểu Manh à, cô dẫn tiền bối tham quan một chút đi. Thái độ đạo diễn tốt đến mức không cách nào mò được xương trong canh gà. Mạnh Tiểu Manh bên cạnh nhìn An Nhược Thủy mà mắt sáng lấp lánh. Hóa ra già vị của nữ thần trong giới lớn như vậy à. An Nhược Thủy cẩn thận xem Hứa Thiến diễn xuất. Ở giới giải trí này, nữ diễn viên nàng kính nể nhất chính là Hứa Thiến. Chỉ bằng vào diễn xuất của Hứa Thiến liền đủ làm An Nhược Thủy tâm sinh khát vọng. An Nhược Thủy vừa quay đầu liền thấy Mạnh Tiểu Manh si mê nhìn mình. Nàng không khỏi đỡ trán. Nhìn nhiều một chút xem tiền bối diễn xuất thế nào. Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì? À, tôi, buổi tối có thể về nhà học mà. Xuân Tiểu Manh nhìn thoáng qua mẹ nàng, bản thân đúng là có thể về nhà học. Không hiểu liền hỏi, vô cùng tiện lợi. Hiện giờ vẫn là nên hoa si nữ thần nhiều một chút. An Nhược Thủy âm thầm tự nói với mình, Tiểu Manh vẫn là đứa trẻ mà thôi. An Nhược Thủy đối với Mạnh Tiểu Manh cũng là một trận tâm tắc. Trên mạng đều nói nàng có gia thế tốt, kỳ thật đó là vì thân thế bối cảnh của Mạnh Tiểu Manh còn chưa bị tiết lộ. Bỏ qua thân phận minh tinh ba đời không nói, chỉ bàn riêng tỷ tỷ nàng Hứa Như cũng đã là một huyền thoại truyền kỳ trong nghề, mà Mạnh Tiểu Manh trong chuyện diễn xuất này tựa hồ không có nửa điểm cầu tiến. Chương 89.2. An tỷ nóng không? Chúng ta tới chỗ kia đi, nơi này mặt trời rất độc. Mạnh Tiểu Manh từ sau lần bị hủy dung đến giờ đối với ánh mặt trời có chút sợ hãi. Mỗi lần đứng dưới nắng, nàng lại cảm thấy trên mặt phát ngứa, tuy chỉ là vấn đề tâm lý nhưng vẫn thật khó chịu. An Nhược Thủy cũng không biết bóng ma tâm lý của Mạnh Tiểu Manh, bất quá nhìn trán nàng ướt đẫm mồ hôi liền gật đầu. Đi thôi. Nói cũng kỳ quái, từ sau lần rơi xuống nước, nàng không có cảm giác gì đáng kể với thời tiết ấm lạnh. Rõ ràng trước kia rất sợ nóng, hiện giờ ở đoàn phim đi một vòng vẫn không cảm giác được hơi nhiệt. Mạnh Tiểu Manh thấy An Nhược Thủy đồng ý, nàng thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm tới chỗ râm mát nghỉ ngơi. Đến nơi Hứa Thiến đã kết thúc màn diễn nhưng cũng không đi tới chỗ An Nhược Thủy ở bên này. Mạnh Tiểu Manh giải thích giúp mẹ mình. Không có gì bất ngờ thì hôm nay sẽ đuổi kịp tiến độ đóng máy, cho nên thời gian hơi gấp. Cô ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, tôi lấy chút nước qua. Trợ lý của Hứa Thiến đã đi giúp nàng chuẩn bị cơm trưa, nên hiện giờ là Mạnh Tiểu Manh cầm hai chai nước chạy tới. Trong đầu An Nhược Thủy vẫn đang hồi tưởng diễn xuất vừa rồi của Hứa Thiến. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều nắm bắt nhân tâm. Bản lĩnh độc thoại của Hứa Thiến cũng cực cao. Tuần kịch này nàng diễn có thể nói không có nửa điểm sơ hở. Tuy rằng An Nhược Thủy cũng có thể đạt tới trình độ này, nhưng không phải mỗi cảnh diễn đều như vậy. Nàng chỉ ngẫu nhiên tìm đúng cảm giác mới biểu đạt được loại nội tâm tinh tế. Rất nhiều thời điểm đều là dựa theo dự tính của bản thân mà diễn. Cũng rất ít khi xuất hiện chuyện vừa bắt đầu quay đã có được cảm giác của nhân vật. Chờ Mạnh Tiểu Manh trở lại, Hứa Thiến nhìn thoáng qua bên này, mỉm cười nhàn nhạt với An Nhược Thủy. An Nhược Thủy đột nhiên sự sốt, chân tay luống cuống ở chỗ đó, ngoan ngoãn tự như đứa nhỏ mẫu giáo được phiếu bé ngoan. Mạnh Tiểu Manh trở về liền nhìn đến dáng vẻ này của An Nhược Thủy, đôi mắt phấn hồng lấp lánh càng thêm rõ ràng. An tỷ, sao hôm nay lại tới? Mạnh Tiểu Manh thật tò mò, nghe nói người có gia vị càng lớn, thời gian nhàn rỗi mỗi ngày càng ít. Chị và mẹ đang cơ bản đều ở bên ngoài làm việc, rất hiếm khi về nhà, mà hôm nay lại thấy An Nhược Thủy đi dạo ở đoàn phim, tò mò trong lòng nàng đã không phải một hai câu có thể biểu đạt. An Nhược Thủy chừng chừng một hồi, cuối cùng nói, đột nhiên muốn tới thôi, liền tới, vốn dĩ dự định rời khỏi, kết quả thấy tiền bối quay phim ở chỗ này, nên tôi đến xem một chút. Mạnh Tiểu Manh mỉm cười ngọt ngào, cũng may hôm nay mình không ở nhà ngủ nướng mà là theo mẹ tới đoàn phim học tập. An Nhược Thủy ở lại nhìn một hồi, thời điểm đoàn phim nghỉ ngơi dùng bữa, nàng liền đề nghị rời đi. Nàng lần này đi khiến đạo diễn vừa vui mừng lại vừa tiếc hận. Nếu như hôm nay không phải đuổi kịp tiến độ đóng máy, hắn hoàn toàn có thể dành thời gian mời nhân viên trong đoàn tới khách sạn ăn một bữa, thuận tiện mời An Nhược Thủy đi cùng. Bất quá thật đáng tiếc, hôm nay đúng là không có thời gian. An Nhược Thủy còn có hẹn vào buổi chiều, dĩ nhiên sẽ không ở lại quá lâu. Sau khi tạm biệt, Mạnh Tiểu Manh liền rời khỏi. Lúc Hứa Thiến nghỉ ngơi hỏi Mạnh Tiểu Manh liền biết được mục đích của An Nhược Thủy. Nàng cười nhẹ. Ở chỗ ta có một quyển ghi chép là chút tâm đắc sau nhiều năm đóng phim xem kịch. Lần sau gặp nàng giúp ta đưa lại đi. À, không để lại cho con và chị sao? Mạnh Tiểu Manh hạ giọng phòng má khó hiểu hỏi. Thường diễn của Hứa Như so với ta bất đồng, nó có phong cách riêng. Về phần con, đưa cho thì cũng không hiểu, chi bằng đưa cho người muốn học đi. Hứa Thiến cười khẽ, chọc làm Mạnh Tiểu Manh le lưỡi, nhỏ giọng lên án mẹ mình bất công. Hơn 3 giờ chiều, Lạc Huyền Ca cuối cùng chậm rãi từ trên giường bò dậy, hơi chán nản ngồi trên sàn nhà nhìn về phía trước. Một lát sau đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại, Lạc Huyền Ca nhìn lướt qua màn hình, phát hiện là số lạ. Do dự một hồi liền từ chối. Có tự hồ gặp một giấc mộng, bất quá không biết người ở trong mộng đó rốt cuộc có phải bản thân mình hay không. Còn có bài vị ở từ đường cổ võ thế gia, danh tự trên đó là tên mình lấy khi lang bạt giang hồ. Sinh thần phía trên cũng là một ngày mình quen thuộc nhất trong trí nhớ. Đêm qua mơ màng nằm mộng, Lạc giáo chủ mơ thấy mình sáng lập một môn phái, bất quá người trong mộng tuyệt đối không phải bản thân, bởi vì từ trước đến nay cô sẽ không do dự, không quyết đoán như vậy. Trong mộng cô đối đãi kẻ địch có thể nói là nhân từ nương tay, Lạc Huyền Ca tâm phiền ý loạn, gãi gãi đầu, nghĩ không rõ người trong mộng rốt cuộc có phải mình không. Trong mộng mình vậy mà lại cùng Tuyên Dương ở bên nhau. Tuy rằng cũng không phản đối chuyện này, nhưng cuối cùng là chính mình và Tuyên Dương giải tán Mị Ảnh Giáo. Trước nay chưa từng nghĩ Mị Ảnh Giáo sẽ bị hủy trên tay mình. Lạc Huyền Ca rối như tơ vò, hiện tại cũng không biết nên dùng tâm tính gì đối đãi cổ võ. Nếu như giấc mộng kia không sai, cổ võ chính là một môn phái nguyên chủ về sau tạo dựng. Mục đích là để bảo gia hộ quốc, hơn nữa còn là một môn phái thừa kế võ công tâm pháp 800 năm trước. Nhưng thật đáng tiếc, cổ võ 800 năm sau không thừa kế được chút nào từ cổ võ năm đó. Những thứ khoa chân múa tay chỉ có thể dùng để biểu diễn kia, hoàn toàn không có tự cách xưng là võ công. Chờ Lạc Huyền Ca ngồi trên đất bình ổn lại, chuông di động lần nữa vang lên, nhìn hiển thị trên màn hình cuối cùng lựa chọn nhận nghe. Alo? Lạc Huyền Ca mở miệng, bên kia lại không hề có thanh âm truyền đến, trực tiếp cúp máy, lát sau đối phương lại gọi lại. Alo, xin hỏi muốn tìm ai? Lạc Huyền Ca có chút không kiên nhẫn, đối diện rốt cuộc truyền đến thanh âm. Xin chào, tôi là thành viên tổ chức nghiên cứu, căn cứ theo quần chúng tố cáo ngài là người mang dị năng, thỉnh ngài cầm giấy chứng nhận tới sở nghiên cứu của chúng tôi một chuyến. Nếu trong vòng 3 ngày không thấy ngài, chúng tôi sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Người của tổ chức nghiên cứu? Lạc Huyền Ca cảm thấy có chút nâng cao tinh thần, đang muốn hỏi tiếp, đối phương lại mở miệng. Nếu như ngài không muốn tới tổ chức nghiên cứu của chúng tôi cũng được, chúng tôi có thể tiến hành bí mật sửa đổi thông tin danh tính của ngài. Bước quá trình tự này rất phức tạp, cần một khoản vốn. Các ông có áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, có thể đưa tôi đi, xem như các ông thắng. Lạc Huyền Ca đột nhiên nhớ đến mấy kẻ lừa đảo trên mạng thường rêu rao, không ngờ hôm nay mình gặp phải. Đối phương trầm mặt một hồi đang chuẩn bị tiếp tục đe dọa, Lạc Huyền Ca liền trực tiếp cúp máy. Mơ màng từ trên sàn nhà đứng dậy, Lạc giáo chủ rốt cuộc quyết định rửa mặt một phen, chuẩn bị dùng bữa trưa trễ. Buổi tối, Lạc Huyền Ca đang cầm đồ ăn vặt xem TV, đột ngột nghe được tiếng chuông cửa, liền buông đồ trong tay tiến đến mở cửa. Thấy Lý Điềm ở ngoài có chút gian nan đỡ An Nhược Thủy mùi rượu khắp người, Lạc Huyền Ca hơi nhíu mi. Uống bao nhiêu? Này, đừng hỏi, mau đỡ nàng giúp tôi. Giọng điệu Lý Điềm có vẻ lao lực, Lạc Huyền Ca nhanh chóng tới đỡ An Nhược Thủy lại âm thầm truyền chút nội lực, để nàng không thấy khó chịu nữa. Kỳ quái, sao cô vừa ôm nàng liền ngủ tử tế vậy? Lạc Huyền Ca không hứng thú tán chuyện, nói với Lý Điềm. Không giữ cô nữa, muộn thế này rồi, cô cũng sớm một chút trở về đi. Ờ, được, Hứa Tụ còn ở bên ngoài chờ tôi, các cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Điềm vẫy tay rời khỏi, Lạc Huyền Ca nhìn người ngủ trong lòng than nhẹ một tiếng liền bế nàng lên. Cẩn thận đặt An Nhược Thủy trên sofa, Lạc Huyền Ca nhẹ giọng nói. Em đi mở nước, đợi lát nữa giúp chị tắm rửa. An Nhược Thủy vô ý thức lẩm bẩm, Lạc Huyền Ca khẽ cười ra tiếng. Lạc giáo chủ chuẩn bị nước ấm xong, tới xem An Nhược Thủy liền thấy nàng đã ở trên sofa ngủ rồi. Tỉnh dậy, tắm rửa trước. Lạc giáo chủ nhẹ giọng hô hai câu, mà An Nhược Thủy vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ ngồi bên cạnh một hồi, đợi khoảng 2 phút, đành phải bế nàng lên. Để em giúp chị tắm. Trong trí nhớ của mình, chỉ có 10 tuổi năm ấy tắm giúp Tiểu Tuyên Dương 7 tuổi. Hiện giờ ôm An Nhược Thủy đi tới phòng tắm, tuy rằng chỉ ngắn ngủi mấy bước, nhưng Lạc Huyền Ca luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của An Nhược Thủy, đến lúc giúp nàng cởi xuống nội y, Lạc Huyền Ca đột ngột cảm thấy nhiệt độ phòng tắm có hơi cao, nếu không mình sẽ không vô duyên vô cớ phát nhiệt. Lạc Huyền Ca ở phòng tắm lăn lộn một trận, cuối cùng mồ hôi đầy đầu đưa được An Nhược Thủy tới trên giường. Nhưng cổ tà hỏa trong cơ thể lại khó mà hạ xuống. Nhìn phu nhân nằm trên giường, nội tâm Lạc giáo chủ phát ngứa, muốn nhào lên đòi lấy cái gì để hạ chút nhiệt độ. Ê, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lạc giáo chủ quay đầu không nhìn chằm chằm An Nhược Thủy nữa, mà trong miệng vẫn liên tục hùng hồn tự nhủ. An Nhược Thủy nằm trên giường, tự hồ nghe thấy tiếng Lạc Huyền Ca, nhẹ giọng hừ hừ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Mà xoay một cái khiến cho đồ ngủ vốn nửa kính nửa hở lộ ra gần hết. Trong lúc vô tình tầm mắt Lạc giáo chủ quét qua, lập tức cảm thấy cổ họng khô nóng, sờ sờ mồ hôi trên đầu lại chui vào phòng tắm lần nữa. Hôm sau, người tỉnh dậy trước vẫn là An Nhược Thủy, bất quá nàng tỉnh lại liền nhìn đến Lạc giáo chủ tinh thần hơi tệ nằm bên người mình. Sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon? Lạc giáo chủ cười khổ lắc đầu, trắng đêm chưa ngủ, sáng ra khó khăn lắm chuẩn bị vào giấc, kết quả lại gặp một giấc mơ làm bản thân hoàn toàn thanh tỉnh. Sao không nói gì? An Nhược Thủy duỗi tay xoa trán đối phương, thử nhiệt độ liền kinh hô. Sao mà nóng như vậy? Bệnh sao? Lạc giáo chủ cũng cảm thấy mình bị bệnh, nhưng duỗi tay tự mình bắt mạch, lại cũng không thấy bệnh tật gì. Hướng về phía An Nhược Thủy lắc lắc đầu. Em không có bệnh. Miễn cưỡng dãy dụa từ trên giường ngồi dậy, Lạc giáo chủ thật vô lực nhìn nàng. Ơi, rời giường thôi, hôm nay còn phải đến công ty. An Nhược Thủy nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca rời khỏi, suy nghĩ sâu xa một hồi mà nghĩ trăm lần cũng không ra. Thời điểm cuối đầu phát hiện mình đã thay áo ngủ, đột nhiên ngã xuống giường bật cười. Nàng tự hồ đã biết nguyên nhân Lạc Huyền Ca lại có vẻ mặt phẫn hận như thế. An Nhược Thủy ra khỏi phòng, nhìn vào mắt Lạc Huyền Ca, bốn mắt nhìn nhau rồi hỏi. Tiểu Lạc, tối qua là em giúp chị tắm rửa sao? Chưa đợi được câu trả lời đã thấy vành tai Lạc Huyền Ca ửng đỏ. An Nhược Thủy cười khẽ, tiến đến bên Lạc Huyền Ca, ngẩng đầu hôn lên khóe môi tươi tắn. Hôm em, chào buổi sáng. An Nhược Thủy nói xong liền mỉm cười chạy đi. Chương 89.3. Lạc giáo chủ buồn bực gãi gãi đầu, thân thể càng ngày càng không chịu khống chế, gần đây tự hồ thường xuyên dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chuẩn bị xong bữa sáng, Lạc giáo chủ ở trên sofa đã tọa một lát, thông qua nội lực điều tiết tinh thần đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hai người dùng qua bữa sáng thì đến công ty. Tới văn phòng giám đốc, An Nhược Thủy trực tiếp ngồi xuống ghế chuyên dụng của tổng tài. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ nhìn nàng. Em đi tìm Hứa tỷ, lát nữa trở lại ngay. Hai chúng ta cùng đi. An Nhược Thủy hưng phấn đứng dậy chuẩn bị cùng nhau rời khỏi, kết quả liền bị Lạc Huyền Ca ngăn. Không, em tự mình đi, rất nhanh sẽ trở về. An Nhược Thủy không để ý, bám lấy cánh tay đối phương thúc giục nói. Cùng đi với em. Ây, vậy được rồi. Lạc giáo chủ cũng chỉ dám phản bác một lần, thấy An Nhược Thủy quyết tâm nhất định phải đi theo, đành phải chiều ý nàng. Bước quá hai người vừa ra khỏi phòng giám đốc, An Tuấn Phong liền chạy nhanh đến, thấy An Nhược Thủy, hắn lập tức gọi lại. Chờ một chút, anh có chuyện muốn nói với em. An Nhược Thủy liếc Lạc Huyền Ca một cái, lại nhìn đại ca nhà mình có vẻ vô cùng nghiêm túc, nên rốt cuộc buông cánh tay Tiểu Lạc theo An Tuấn Phong đến phòng tổng tài. Mấy năm đầu khi An Nhược Thủy vừa xuất đạo còn chưa bại lộ thân phận là thiên kim của An Thị, khi đó An Nhược Thủy cùng An Tuấn Phong ở riêng với nhau trong văn phòng, khiến toàn bộ tập đoàn An Thị đều nghị luận sôi nổi, càng miễn bàn đến các loại tin tức buổi tối. Sau đó hình tượng chàng trai ấm áp của An Tuấn Phong được phô bày, thân phận thật của An Nhược Thủy cũng lộ ra ánh sáng. Những người khác đối với tình bát quái của huynh muội bọn họ cũng bớt thảo luận vài phần. Dù sao huynh muội ở trong phòng làm việc chẳng lẽ còn có thể làm ra loại scandal động trời gì? Cho dù có bọn họ cũng không dám nói ra. Lạc Huyền Ca trực tiếp đi tìm Hứa Tụ, nhìn thấy nàng, tâm tình Lạc giáo chủ rất tốt, chào hỏi người đại diện một câu. Hứa Tụ giờ này đang huấn luyện một đám thực tập sinh, Lạc Huyền Ca đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là khiến nơi này nổi lên một mảnh bọt nước. Đám người kia cũng dừng lại động tác, toàn bộ tinh lực nhìn chăm chú Lạc Huyền Ca ở cửa. Lạc Huyền Ca cũng liếc bọn họ một cái, cảnh tượng vạn chúng chú một bản thân không phải chưa từng cảm thụ qua. Chỉ là hôm nay thấy ánh mắt của những người này, trong lòng liền dâng lên một ít cảm xúc khác thường. Thấy nhóm người kia tự hồ tràn ngập khâm phục và khát vọng đối với mình, Lạc Huyền Ca liền chân thành chào hỏi bọn họ. Chào các bạn, tôi là Lạc Huyền Ca, chiếm dụng một chút thời gian của Hứa Tỷ, hy vọng mọi người thứ lỗi nha. Thái độ Lạc Huyền Ca cực kỳ tốt, làm Hứa Tụ sợ ngay người, suýt nữa rớt cằm. Nàng cùng Lạc Huyền Ca ở chung lâu như vậy, tính tình người này xấu cỡ nào chẳng lẽ nàng còn không biết. Vậy mà giờ phút này Lạc Huyền Ca lại phá lệ cùng đám người mới này chào hỏi. Phải biết Lạc Huyền Ca là gặp ảnh đế buông lời hung dữ, thấy ảnh hậu trực tiếp bỏ qua. Hôm nay phỏng chừng mặt trời mọc phía Tây. Cảm thấy chứng kinh không chỉ có một mình Hứa Tụ, đám người mới kia cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Cả hai rời đến một nơi tương đối vắng vẻ, Hứa Tụ hỏi. Tới vì chuyện show thực tế chứ gì? Lạc Huyền Ca gật đầu, không thể không nói Hứa Tụ hiểu mình rất rõ. Hứa Tụ khẽ cười. Đừng dùng ánh mắt kỳ quá nhìn tôi, dù nói thế nào thì cô vẫn là nghệ sĩ dưới trướng của tôi. Sự chú ý của tôi đối với cô cũng không hề giảm bớt. Những việc cô có thể reset, dĩ nhiên tôi cũng sẽ nghĩ đến. Vậy sắp xếp dành cho tôi là... Lạc Huyền Ca hỏi, Hứa Tụ suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Đợi lát nữa, để tôi đi lấy tài liệu. Lạc Huyền Ca đáp xong liền đứng nghiêm chỉnh tại chỗ cho nàng quay lại. Hứa Tụ đi rất nhanh, trở về liền bàn giao bản tài liệu. Đây là tôi và Lý Điềm cùng nhau thương lượng, đối với sự nghiệp phát triển sau này của cô, hẳn rất hữu ích. Lạc Huyền Ca tiếp nhận nhìn chữ viết trên đó, cô có chút không hiểu nhưng cũng không hỏi trước mặt Hứa Tụ, ngược lại yên lặng nhớ kỹ chờ đi về hỏi An Nhược Thủy. Và chờ hỏi đám người mới một cái đi. Hứa Tụ mời, Lạc Huyền Ca do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định đi vào cùng bọn họ nói đôi câu, tự như cổ vũ động viên giáo đồ ở kiếp trước. Giờ phút này, ở phòng giám đốc, An Tuấn Phong hỏi An Nhược Thủy. Em cùng Tiểu Lạc ở bên nhau, thời gian dài như vậy. Cũng khá lâu. Chỉ cần nhắc tới Lạc Huyền Ca, trong đầu An Nhược Thủy liền hồi tưởng đến dáng vẻ ngây ngốc sáng sớm, lại không khỏi bật cười. An Tuấn Phong nhìn mùi mùi đột nhiên tươi cười, hắn nhìn không được khóe miệng run rẩy. Nữ nhân đang yêu quả nhiên khác biệt, lúc trước cùng mùi mùi tám chuyện 10 ngày nửa tháng mới có thể giỡn nàng cười một lần. Hiện tại nói tên người khác một chút, mùi mùi liền chủ động cười tươi như hoa. Mà sao vậy? An Nhược Thủy hơi tò mò, An Tuấn Phong bất đắc dĩ cười nói. Em gái đã trưởng thành rồi, anh cũng thấy vui vẻ thay cha mẹ. An Nhược Thủy mỉm cười nhàn nhạt. Cảm ơn anh, nếu không có anh, có lẽ An Nhược Thủy của ngày hôm nay sẽ không tồn tại. Đứa nhỏ ngốc, cho dù không có anh trai này, em cũng sẽ trở thành An Nhược Thủy của hiện tại. An Tuấn Phong muốn vươn tay xoa đầu An Nhược Thủy, kết quả lại như là nghĩ tới gì đó, hắn liền trượt tay về. An Nhược Thủy thấy động tác kia, theo bản năng mở miệng. Anh, em vĩnh viễn là mùi mùi của anh. Đúng vậy. An Tuấn Phong khẽ cười, vui mừng trong mắt làm An Nhược Thủy cũng vui vẻ theo. À đúng rồi, kìa em cùng Tiểu Lạc, các em... Hả? Ai muốn nói gì? An Nhược Thủy không thích người khác nói một nửa vì rất dễ làm người nghe lo lắng. An Tuấn Phong ấp úng nửa ngày, rốt cuộc đỏ mặt hỏi ra. Các em ở một chỗ, có cái gì đó hay không? Cái gì là cái gì? Anh hỏi các em ở một chỗ có hay không? An đại ca bày tỏ thì trước đến nay ngay cả bạn gái còn chưa từng tiếp xúc, loại chuyện này hắn không hỏi được. Khó khăn nửa ngày cuối cùng lấy hết can đảm nói ra. An Nhược Thủy đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi không nhìn An Tuấn Phong nữa, hết sức ngượng ngùng lắc lắc đầu. Không có. Tiểu Lạc lãnh cảm hả? An Tuấn Phong đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, trợn mắt mang theo phẫn hận. An Nhược Thủy không chút nghĩ ngợi lắc đầu. À, không phải, anh, nhỏ giọng một chút đi. An đại tổng tài cũng ý thức được mình lúc này thất thố, hắn sửa lại cà vạt, uống mấy hớp cà phê, sau đó chậm rãi ngồi xuống tiếp tục cùng An Nhược Thủy trò chuyện. Mà sao anh bỗng nhiên lại hỏi chuyện này? An Tuấn Phong do dự một hồi, cuối cùng quyết định nói rõ cho Mùi Mùi. Bởi vì số thực tế kế tiếp có liên quan tới em bé, thành viên liên minh hợp tác 22 cùng chăm sóc em bé một tuần. Cuối cùng em bé và cha mẹ em bé chấm điểm, tuyển thủ có số điểm cao sẽ có khen thưởng bất ngờ. Em bé? An Nhược Thủy không khỏi nghĩ tới đám trẻ trâu trong mùa đầu, sợ đến mức lắc đầu liên tục. Sau lại như nhớ ra gì đó hỏi An Tuấn Phong. Vậy chuyện này cùng em và Tiểu Lạc có liên quan gì? Thì anh đang nghĩ có khi nào các em cũng muốn trẻ nhỏ, muốn hỏi một chút các em có dự định này không? An Nhược Thủy sửng sốt, lát sau sắc mặt xấu hổ nói. Anh, loại chuyện này không cần nóng vội, anh đến bây giờ ngay cả đối tượng cũng chưa có, đã bắt đầu thúc giục em cùng Tiểu Lạc muốn trẻ nhỏ sao? Anh làm như vậy... An đại tổng tài bày tỏ Mùi Mùi không chút khách khí thọc dao trôn hắn như vậy, có thể cân nhắc suy xét tặng cho người ta. An Tuấn Phong hít sâu một cái. Anh là ai chứ? Anh là tổng giám đốc tập đoàn An Thị, anh mà đứng bên đường gọi một câu, phụ nữ muốn gả cho anh có thể trực tiếp làm tê liệt giao thông tỉnh S. An Nhược Thủy nghẹn cười nhìn hắn, đang thực sự không muốn đả kích đại ca. Anh ưu tú như vậy, sao đến bây giờ còn không tìm bạn gái? Thì gấp cái gì? Anh trai em là người đàn ông độc thân danh giá, cao sang quý tộc. Việc này không vội, vẫn là tâm sự chuyện em và Tiểu Lạc đi. An Nhược Thủy bất đắc dĩ đành phải dùng diễn xuất của ảnh hậu bồi hắn diễn màn này. Dạ dạ, anh trai không vội, vẫn là bàn chuyện em cùng Tiểu Lạc trước. Chuyện của em và Tiểu Lạc, anh cũng sẽ không quản nhiều, dù gì cuộc sống gia đình vẫn là của hai người các em. Nhưng có điều nếu Tiểu Lạc dám bắt nạt em, nhất định phải nói cho đại ca. Bất kể mấy lợi hại bao nhiêu, dù phải trả giá toàn bộ An Thị, anh cũng muốn làm Tiểu Lạc hối hận vì đã đến quãi đời này một chuyến. An Tuấn Phong vỗ ngực tuyên bố, An Nhược Thủy không chỉ một lần bị đại ca nhà mình làm cảm động, trừ bỏ ngậm lệ nóng trong mắt. Nàng không biết làm sao diễn tả cảm kích đối với anh trai. An Tuấn Phong đã nói xong lời nên nói, một ít lời muốn tâm sự, nhưng lại không thích hợp nói ra thì hết thảy ở lại đáy lòng. Được rồi, vừa nãy em định cùng Tiểu Lạc ra ngoài sao? Anh sắp phải họp, em ở lại chỗ này chờ Tiểu Lạc, hoặc là ra ngoài tìm em ấy xem. Tuy nơi này là phòng giám đốc nhưng rốt cuộc không phải tổng công ty. An Tuấn Phong chỉ thỉnh thoảng tới thị sát một chút tình huống, vì vậy cũng thiếu chút nhân khí trong văn phòng. An Nhược Thủy một mình ở lại chỗ này không ở nổi, sau khi tạm biệt An Tuấn Phong liền vui vẻ đi tìm Tiểu Lạc. Cửa thang máy vừa mở, An Nhược Thủy liền thấy Lạc Huyền Ca bên trong, bước quá người kia giờ phút này đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay. Cửa thang máy mở ra một khắc đó, Lạc Huyền Ca cảm giác được bên ngoài có người, ngẩng đầu nhìn một chút thấy là An Nhược Thủy, bất giác liền cong lên khóe môi, đi ra ngoài đón. Chỉ cần vừa thấy mặt là hai người liền dính với nhau, may mà giờ phút này An Tuấn Phong không ở đây, nếu không động tác của các nàng hẳn sẽ lại đâm thật sâu vào trái tim quý tộc bé nhỏ của hắn. Sao đi lâu vậy? An Nhược Thủy có chút oán giận hỏi ra, Lạc giáo chủ ngẩn người, tự hồ đang tự hỏi rốt cuộc có phải mình thực sự đi lâu quá hay không? Cẩn thận suy nghĩ vài giây cuối cùng trả lời. Đi 7 phút, không tính là quá lâu mà. An Nhược Thủy thật muốn gõ cái đầu gỗ này một cái, nhìn xem bên trong trừ nước ra có phải toàn rơm rạ, tại sao không có một chút tình thú ở bên trong chứ? Chương 90.1 Từ Hạo nghẹn khuất. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc nhận được thông báo từ tổ tiết mục sắp bắt đầu quay show thực tế mùa thứ hai. Bất quá lần này địa điểm quay không phải đảo nhỏ giống như mùa đầu. Sách mẹ và bé, sinh đẻ tâm kinh, phương pháp trị liệu chứng lo âu trước khi sinh, thai phụ cần phải biết. An Nhược Thủy dùng hết sức nhẫn nại cả đời nhìn đống sách bày ra trước mặt, nghẹn cười run rẩy. Lạc Huyền Ca đang cầm cuốn nhật ký nuôi trẻ trở thành thiên tài trên tay, khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Muốn cười liền cười đi, chị nhịn làm gì? Tiểu Lạc, đây là pháp bảo mà em chuẩn bị sao? An Nhược Thủy nằm trên sofa cười đến mức nói không rõ chữ. Lạc giáo chủ đầu đầu đỡ trán. Chủ tiệm nói muốn chăm tốt một đứa bé, xem những thứ này, em nhờ nàng trợ giúp kết quả liền biến thành như vậy á. An Nhược Thủy nghe giọng điệu Lạc giáo chủ ngập tràn ủy khuất, rốt cuộc lại nghẹn cười lần nữa, xoa xoa giọt lệ nơi khóe mắt, ngồi xuống bên cạnh Lạc Huyền Ca. Theo chị được biết, đứa trẻ chúng ta chăm sóc hẳn là 4 năm tuổi, mấy thứ này của em không dùng được đâu, còn có phương pháp trị liệu chứng lao trước khi sinh, càng là không cần thiết. An Nhược Thủy xếp lại đóng sách. Mua cũng đã mua rồi, không thể trực tiếp ném bỏ được, để chị mang tới thư phòng. Lạc giáo chủ nhìn bóng lưng An Nhược Thủy rời khỏi, nằm trên sofa thở dài. Mấy ngày nay giấc ngủ có chút kém, nếu không cô cũng sẽ không trực tiếp để chủ tiệm chọn giúp. Sau đó ngay cả xem cũng chưa xem liền trả tiền rời đi. Mà trên mạng lại bởi vì hành động của Lạc giáo chủ nổ tung trời. Nữ Minh Tinh hàng ai đích thân tới cửa hàng mẹ và bé. Lạc giáo chủ bất ngờ xuất hiện ở cửa hàng mẹ và bé mua phương pháp trị liệu chứng lao trước khi sinh. Lạc Huyền Ca phụng tử thành hôn gả vào hào môn, có bầu nên cưới. Thời điểm Giang Ý Hàm ở hậu trường đài truyền hình thấy được tin tức này, sợ đến mức suýt bị nước miếng của mình sặc chết. Giang Ý Hàm nhanh chóng gửi tin nhắn dò hỏi, kết quả lại được Lạc Huyền Ca tiết lộ chương trình. Trọng điểm của show thực tế mùa 2 là tuyển thủ chăm sóc em bé, cô cũng sớm một chút chuẩn bị đi, chúng ta đều mờ mịt vụ này, khả năng thắng quá thấp. Giang Ý Hàm trong nháy mắt liền hiểu rõ, bước quá vì giúp Lạc Huyền Ca tránh mấy tin đồn, nên cũng lập tức đăng lên Weibo tác Lạc Huyền Ca. Giang Ý Hàm: Huyền Ca giúp tôi mang một quyển sinh đẻ tam kinh, gặp mặt trả tiền. Đám Hứa Như Bạch Liễu thấy bot này liền không hiểu ra sao mà rất nhanh tất cả tuyển thủ đều nhận được thông báo từ tổ tiết 1. Nội dung mùa 2 là tuyển thủ chăm sóc em bé. Những người khác cũng vội vàng ôm chân Phật bắt đầu học tập. Kỳ thực chuyện này là tin mật, bất quá Lạc Huyền Ca dính phải scandal này, An Tuấn Phong vì tránh hiềm nghi đi sửa lại quy tắc tiết lộ tất cả tuyển thủ. Cũng bởi vậy lời đồn Lạc Huyền Ca phụng tử thành hôn chưa đánh đã tan. Hôm sau tổ tiết mục mang máy quay đến cửa mà An Nhược Thủy cũng đã rời nhà đến chung cư riêng vào chiều hôm trước. Lúc tổ quay đi tới nơi ở của Lạc Huyền Ca đang ở trong nhà thu dọn hành lý. Chiều qua đã sắp xếp xong hành lý của An Nhược Thủy, đêm qua lại thu cất những đồ vật thuộc về nàng. Thân là giáo chủ ma giáo, chuyện giấu một chút đồ vật không muốn công bố với nhiều người, cô vẫn có thể hoàn thành dễ như trở bàn tay. Được rồi, giới thiệu nhà mình một chút với khán giả. Lạc Huyền Ca đã thu dọn xong hành lý đang chuẩn bị rời đi cùng tổ tiết mục. Đột nhiên nhận được thư của nhân viên công tác, mở ra liền thấy chương trình muốn mình giới thiệu nhà ở một chút. Tuy sắc mặt Lạc giáo chủ rất lạnh lùng nhưng ngữ khí vẫn mang theo độ ấm, làm người nghe cảm thấy thật thư thái, tự hồ khó chịu trong lòng đều chậm rãi tiêu tan. Lạc Huyền Ca gật đầu. Đi theo tôi, căn nhà này mới mua không lâu, nói thật chính tôi cũng không rõ lắm. Đây là thư phòng... cái này chính là sách tôi mua. Kỳ thật mua mấy thứ này chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá mua cũng mua rồi, không thể ném bỏ, để trong thư phòng, đợi ngày nào đó có thể dùng đến. Lạc Huyền Ca cười cười, bản thân từng tìm hiểu khoa học kỹ thuật của thế giới này, bởi vậy cô cũng rất mong chờ đứa bé của mình và An Nhược Thủy. Bất quá hiện tại nghĩ những thứ này đều quá sớm, cả hai tựa hồ còn chưa có động phòng. Dưới sự nhắc nhở của nhân viên công tác, Lạc Huyền Ca rốt cuộc từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần, lần lượt giới thiệu nhà mình, cuối cùng là phòng bếp. Cô có thể thấy tổ tiết mục chọn ra một vài bình luận của dân mạng, cho nên Lạc Huyền Ca lựa mấy câu trả lời. Tại sao thức ăn đều chuẩn bị 2 phần, có phải thường xuyên có người tới? Lạc Huyền Ca nhỏ giọng đọc, sau đó cười khẽ. Có khách đến hay không thì tôi không biết, bất quá Bạch Liễu ở gần đây, Giang Ý Hàm cũng đôi lúc tới ăn cơm chùa, mấy thứ này. Rất nhanh dân mạng đều hiểu rõ không moi ra được sinh hoạt riêng tư của Lạc giáo chủ, ngược lại để cô khoe tình tỉ muội với công chúng. Được rồi, nhà tôi đã giới thiệu xong, hiện tại có thể xuất phát đi quay show thực tế. Lạc Huyền Ca vừa nói vừa xoa tay như đuổi rồi. Thật mong chờ các tuyển thủ nhỏ của mùa thứ 2 á. Hoàn toàn tương phản với Lạc Huyền Ca chính là An Nhược Thủy, giờ phút này gương mặt âm trầm. Nàng đứng trước ống kính chương trình khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua bình luận chạy như bay trên mạng. Có vài lời nói rất khó nghe mà mấy thanh niên trinh thám đã bắt đầu suy luận nhà An Nhược Thủy, phát hiện vật dụng bày rất chỉnh tề nhưng lại không phải loại dấu vết dọn dẹp khi thường xuyên ở đến, mà là dấu vết dọn dẹp của công ty giúp việc. Cho nên bọn họ phỏng đoán An Nhược Thủy trong vòng mấy tháng tuyệt đối không ở lại căn nhà này, bởi vậy không ít người bắt đầu nói mỉa nàng. An Nhược Thủy cũng có thể thấy một vài bình luận trên mạng, bất quá nàng đều lựa chọn bỏ qua, mở thư tổ tiết mục đưa tới. Giới thiệu nhà mình một chút với khán giả. An Nhược Thủy xem xong liền gật gật đầu. Mời theo tôi. Kỳ thật tôi cũng không quen thuộc nơi này, đây là món quà sinh nhật 5 năm trước của anh trai tôi tặng. Bất quá đó cũng là năm tôi bước vào giới giải trí. Còn nhớ mỗi lần tôi về nhà một chuyến liền bị viết thành đủ loại tin tức scandal. Vậy nên thời điểm ấy cũng rất hiếm khi về nhà. Cơ bản đều ở công ty, phim trường. Về sau công việc dừng ổn định, có một ít thời gian cá nhân nhàn rỗi. Bất quá ngay từ lúc xuất đạo đã cùng đại ca hẹn trước. Ngày lễ, ngày Tết đều phải về nhà cũ ở mấy ngày. Đừng để cho nhà cũ mất đi nhân khí. Cho nên nhà này tôi cũng không nhớ rõ lần trước tới là lúc nào. An Nhược Thủy nói làm dân mạng nhớ lại sự kiện bôi đen 5 năm trước. Tuy rằng An Tuấn Phong kịp thời ngăn chặn, bất quá giờ phút này hồi tưởng bình luận bản thân gõ ra khi đó. Rõ ràng người ta là muốn dựa vào bản thân gây dựng sự nghiệp, lại bị bọn họ dùng ngôn ngữ thô bạo soi mói biến thành nữ nhân ác độc. Hiện giờ khu bình luận vắng hơn một chút, các fan bắt đầu lên tiếng thay thần tượng, chậm rãi đem đề tài chuyển tới show thực tế. An Nhược Thủy nhìn lại bình luận trên mạng lần nữa, sắc mặt không đổi, bất quá ngữ khí lúc mở miệng lại hòa hoãn rất nhiều. Chờ đến địa điểm quay, An Nhược Thủy thầm than lão ca nhà mình chịu bỏ vốn. Nhìn tư thái này hẳn là cả khu nhà đều dùng để quay tiết mục. Bất quá đây đều là nhà mới, chờ tổ tiết mục quay xong, tin tưởng nơi này không cần mời minh tinh khác tới quảng cáo nữa. An Nhược Thủy vào tiểu khu liền nhân viên tổ tiết mục giao thẻ thân phận. Đang cầm trên tay mình nhìn, giáo viên cây nghiệt số 15. Nhận được thẻ thân phận, An Nhược Thủy cất kỹ, chờ đợi thông báo khác của tiết mục. Lạc Huyền Ca ở sân bay vô tình gặp được Bạch Liễu, cho nên giờ phút này cùng Bạch Liễu đi chung. Lạc Huyền Ca nhận thẻ thân phận, nhỏ giọng thì thầm. Tiểu thư buôn trái cây số 27. Bạch Liễu, của cô là gì? Số 27 hả? Bạch Liễu nhìn lại thân phận cũng không phát hiện có chữ gì khác với Lạc Huyền Ca. Trong lòng nàng đại khái đoán được tiết mục vài phần. Rất nhanh tất cả mọi người đều tập trung trong công viên. Mục Lan cùng Mục Khiếu như cũ hợp tác chủ trì. Mục Lan nở nụ cười khéo léo bước lên. Thanh Nam không nhanh không chậm giới thiệu quy tắc thi đấu mùa thứ hai. Nội dung thi đấu mùa thứ hai là hai người cầm thẻ thân phận giống nhau tổ hợp thành cộng sự, sau đó phối hợp trở thành phụ huynh em bé. Hiện giờ mời hai người nào có thẻ thân phận giống nhau tới nhận vòng tay thân phận thuộc về mình, rồi đi vào bên trong tiểu khu tiểu em bé 3 ngày 2 đêm của các bạn. Lạc Huyền Ca nhìn thẻ trong tay mình và Bạch Liễu. Không nghĩ tới chúng ta lại thành một tổ. Đúng vậy, thực sự không nghĩ tới. Bạch Liễu cũng cảm thấy quá trùng hợp. Vừa nói vừa ở trong đám người tìm bóng dáng Hứa Như. Hiện giờ đã chắc chắn nàng và Lạc Huyền Ca cùng tổ, cho nên dù tìm được người kia cũng không thể làm cộng sự của nhau. Bất quá trong lòng vẫn mong đợi Hứa Như đừng đụng phải người xa lạ. Bạch Liễu ở bốn phía tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Hứa Như, có chút thất vọng hoàn hồn. Đi thôi. Lạc Huyền Ca thấy Bạch Liễu thất thần, nhìn không được thúc giục nàng. Bạch Liễu áy náy cười nhẹ. Đi thôi. Lạc Huyền Ca nhìn khắp nơi lại không phát hiện An Nhược Thủy, chỉ có thể thỏa hiệp cùng Bạch Liễu đi nhận vòng tay thân phận của mình. An Nhược Thủy nhìn Tự Hạo đứng trước mặt, nàng cầm trong tay thẻ thân phận số 15. Đúng vậy, thật đúng là duyên số. Tự Hạo mỉm cười hết sức thân sĩ, nhưng tiềm thức An Nhược Thủy lại cảm thấy trước mặt mình chính là một con rắn độc. Đi thôi. An Nhược Thủy thầm cảm thấy may mắn từ khi xuất đạo mình vẫn luôn giữ hình tượng lạnh như băng, nên hiện tại cũng không cần thiết phải nở nụ cười ngọt ngào với kẻ vô cùng đáng ghét này. Chương 90.2. Ở trên quảng trường, Mạnh Tiểu Manh cầm thẻ thân phận đi qua đi lại, cho tới lúc một bàn tay vỗ lên vai nàng. Mạnh Tiểu Manh quay đầu liền thấy được Cố Tầm Tuyết, mà Cố Tầm Tuyết còn cầm đồ uống lạnh trên tay. Đây, chủ siêu thị số 45. Mạnh Tiểu Manh nhìn thẻ thân phận của mình, lại nhìn thẻ của Cố Tầm Tuyết, tức khắc bực cười. Trời biết nàng vừa rồi lo lắng bao nhiêu, sợ mình bị ghép đôi cùng một người xa lạ không quen biết. Thật may đồng đội lại là người này. còn lại Giang Ý Hàm đứng trên quảng trường, nhìn Từ Gia chân tay luống cuống. Thẻ thân phận của cô đâu? Số 6, vợ chồng mới cưới đang trong chiến tranh lạnh. Từ Gia vừa nói vừa đắc ý đùa bỡn móng tay. Thật là quá đáng tiếc à, cộng sự mùa 2 của cô vẫn là tôi. Đang chiến tranh lạnh, đừng cùng tôi nói chuyện. Giang Ý Hàm nói không rõ bản thân đối với Từ Gia là cảm giác gì, nhưng Từ Gia mỗi lần đều dính ở bên cạnh nàng. Không thể nói là bài xích, nhưng nàng cũng khẳng định không phải rất thích loại cảm giác này. À, trước không cãi nhau nữa, nhanh đi nhận vòng tay đi. Từ Gia cười khẽ tiến lên ôm lấy cánh tay người trước mặt, Giang Ý Hàm dãy dụa. Này, chúng ta là vợ chồng đang chiến tranh lạnh, cô làm như vậy hủy mất thiết trí nhân vật rồi. Tôi đang cầu tái hợp mà, ngoan đừng có nói nữa, nhanh đi thôi. Từ Gia này ép lôi kéo người rời khỏi, nhưng màn hỗ động của các nàng cũng dẫn tới toàn bộ kênh trực tiếp bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều nhận lấy thẻ thân phận cùng với em bé tạm thời của mình, duy chỉ có Lạc Huyền Ca nhìn bé gái ôm gấu bông trước mặt. Cô duỗi tay muốn sờ đầu một cái, kết quả bị đứa bé trực tiếp cự tuyệt. Em nhỏ phỏng chừng sợ người lạ. Bạch Liễu giải thích với Lạc Huyền Ca cũng thuận tiện, thay tiểu hài tử cứu vãn chút hình tượng. Về sau bất kể đứa bé ở trong tiết mục biểu hiện thế nào, bình phẩm của dân mạng về nó hẳn là cũng ít nhiều giảm bớt. Lạc Huyền Ca hỏi bé gái. Cháu tên gì? Cháu là Nghiêm Hy, tất cả mọi người đều gọi là Tiểu Hy. Bé gái ôm chặt gấu bông, đối với bản thân mà nói mấy anh chị xa lạ này, đều là sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Lạc Huyền Ca ngẩng người một chút. Rất sợ sao? Không sợ. Tiểu nha đầu trả lời vô cùng dứt khoát, chọc đến Bạch Liễu một trận cười nhẹ, giơ tay xoa tóc mềm trên đầu hài tử. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu, năm nay chắc 4 tuổi rưỡi. Thanh âm Tiểu Hy nhẹ nhàng mềm mại, ngay cả Lạc giáo chủ đều cảm thấy tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Hiện tại tất cả mọi người đều đứng dưới nắng gắt, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy có nội lực hộ thể, cho nên khắp quảng trường chỉ có các nàng nhìn rất thoải mái, những người khác đều hận không thể tìm cái hầm băng ở lại cả ngày. Dĩ nhiên ngoại trừ Mạnh Tiểu Manh, nàng tuy rằng cũng rất nóng nhưng không hề tâm hoảng ý loạn, dù gì Cố Tầm Tuyết cũng mang cho nàng đồ uống lạnh thấu tim. Lạc Huyền Ca đột nhiên thoáng nhìn Bạch Liễu mồ hôi đậm trán, liền lấy ra khăn giấy đưa cho nàng. Chúng ta về phòng đi, thời tiết quá khó chịu, đứa nhỏ đợi lâu sẽ chịu không nổi. Nhất là một đứa nhỏ trong ngực còn ôm đồ chơi lông nhung. Cầm giúp tôi một chút. Bạch Liễu đưa ba lô cho Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca khó hiểu tiếp nhận, sau đó liền thấy nàng muốn khom người bé hài tử kia. Lạc Huyền Ca lập tức ngăn cản. Tôi tới, để tôi là được. Bạch Liễu đang muốn cầm lại ba lô, liền bị Lạc Huyền Ca tránh né. Cô đi nhanh một chút, tôi tới là được, những thứ này đều không nặng đâu. Phải chuẩn bị thứ gì không? Trên sổ tay em bé nói cần chăm sóc những đứa bé này dựa theo sinh hoạt thường ngày của chúng, trong chừng 3 ngày 2 đêm. Trên sổ tay của Tiểu Hy viết mỗi trưa phải ăn một loại hoa quả, tôi đến cửa hàng phụ cận xem một chút. Không cần đâu, thân phận tạm thời của chúng ta chính là buôn trái cây, phỏng chừng trong nhà có không ít hàng dự trữ. Lạc Huyền Ca ngăn cản, Bạch Liễu suy nghĩ có lẽ đúng là như thế liền từ bỏ ý định, yên lặng đi theo Lạc Huyền Ca. Chờ hai người đến được nhà nhỏ, Tiểu Hy ở trong ngực Lạc Huyền Ca thò đầu ra nhìn, thấy trái cây bày trên tường, lập tức lóe sáng hai mắt. Được rồi, cháu cùng dì Bạch Liễu từ từ chơi, dì đi chuẩn bị bữa trưa một lát. Tuy rằng trên mặt Lạc Huyền Ca không có quá nhiều biểu tình, nhưng ngữ khí nói chuyện lại ấm áp kinh người. Bạch Liễu nhịn không được liếc sang Lạc Huyền Ca. Lạc Huyền Ca đột nhiên ngẩng đầu đối mắt với nàng, tiếp đó cười khẽ. Tôi tới phòng bếp xem có thực phẩm hay không, cô ở lại bồi Tiểu Hy. À, cô vất vả rồi. Bạch Liễu nhỏ giọng nói, Lạc Huyền Ca khẽ lắc đầu. Vất vả là cô mới đúng. Lạc giáo chủ sâu sắc cảm nhận bồi đứa nhỏ mới là chuyện khổ nhất, mệt nhất, đặc biệt là với người hoàn toàn không thích con nít như mình. Có một đứa trẻ trâu bên cạnh quả thật tai họa tận thế. Cứ trước hầu hạ một cô công chúa thì thôi đi, đến thế giới này đột nhiên phát hiện mỗi đứa con nít đều là tiểu công chúa. Bạch Liễu đọc không hiểu chân thành trong mắt Lạc Huyền Ca, dù gì nàng sống đến bằng tuổi này còn chưa từng chân chính tiếp xúc với trẻ trâu. Chờ Lạc Huyền Ca đi khỏi, Bạch Liễu liền bắt đầu bồi Tiểu Hy chơi. Nàng ở trong phòng tìm được rất nhiều đồ chơi xếp gỗ. Cả hai ngồi dưới đất chậm rãi phát huy sức tưởng tượng và sáng tạo, xếp thành các loại đồ vật thú vị. Lạc Huyền Ca đi mua thức ăn, vừa xuống lầu liền vô tình gặp An Nhược Thủy đang đi chung với Từ Hạo. Lạc Huyền Ca liếc nhìn Từ Hạo lại nhìn An Nhược Thủy, lập tức khuôn mặt biến sắc. Cô từng tưởng tượng An Nhược Thủy hợp tác với người xa lạ, lại không nghĩ rằng An Nhược Thủy sẽ cùng Từ Hạo ở một đội. Nghề nghiệp của hai người là gì? Lạc Huyền Ca thật tò mò, không biết có thể đổi nghề nghiệp cho nhau không? Bất quá một khi trao đổi có phải đồng nghĩa với việc Bạch Liễu sẽ cùng Từ Hạo ở một chỗ? Lạc Huyền Ca ngẫm nghĩ vẫn là quyết định tới đoàn phim dò hỏi một lần. Dù sao cô cũng không có tinh thần phục vụ bằng hữu hy sinh bản thân. Trước kia không có, hiện tại cũng không. Còn về sau thì phải xem tâm tình của giáo chủ. Từ Hạo dắt một bé trai 4-5 tuổi, trong tay còn cầm xe đồ chơi nhỏ. Lúc Từ Hạo chuẩn bị trả lời Lạc Huyền Ca, đứa bé đột nhiên ném xe đồ chơi trên tay về phía Lạc giáo chủ. Lạc Huyền Ca ngẩn người khó hiểu nhìn Tiểu Gia Hỏa, đột nhiên Tiểu Gia Hỏa đặt mông xuống đất, bắt đầu gào khóc, vừa khóc vừa đá chân. Không cần xe nhỏ, không cần xe nhỏ, muốn đổi đồ chơi, muốn đổi đồ chơi. Lạc giáo chủ không rõ tình huống nhìn bé trai nằm trên đất, lại khom lưng nhặt xe đồ chơi lên, sau đó đưa tới trước mặt Từ Hạo. Vẻ mặt Từ Hạo vẫn luôn ôn hòa tươi cười sau khi Tiểu Gia Hỏa vô tình đạp hắn mấy phát liền khẽ biến. Bất quá hình tượng không thể hủy, điểm này Từ Hạo so với An Nhược Thủy không hề kém cạnh. Ít nhất bất kể hắn chán ghét oán hận Lạc Huyền Ca bao nhiêu, ở trước ống kính hướng về phía Lạc Huyền Ca cũng có thể cười như gió xuân. Giờ phút này Từ Hạo chậm rãi cúi người xuống nhìn Tiểu Gia Hỏa. Nam Nam ngoan, trước đứng dậy có được không? Chú và dì đưa cháu đi mua đồ ăn ngon. Cháu không cần, cháu không cần, muốn đồ chơi mới, muốn gì không? Nghe vậy Lạc Huyền Ca cúi đầu nhìn đứa nhỏ mập mạp, cô cảm thấy hai An Nhược Thủy cũng không chắc bế nổi đứa bé này. Từ Hạo nhẫn nhịn tiếp tục dỗ. Nam Nam ngoan, để chú bế được không? Vì đóng phim từng bị thương, hiện tại còn chưa khỏi hẳn, nàng không ôm được cháu đâu. Cháu chỉ muốn gì bế, không cần chú đâu. An Nhược Thủy đầy mặt hắc tuyến đứng tại chỗ, Từ Hạo lơ đạn cắn răng tiếp tục cười, dỗ Tiểu Gia Hỏa. Cuối cùng bé trai càng khóc càng lớn, ồn ào đến mức cả ba cực kỳ đau đầu. Khán giả kênh trực tiếp bắt đầu bàn tán xôn xao, anh hùng bàn phím các phương sôi nổi nghe tiếng chạy tới, có phê phán trẻ trâu, có chê trách cha mẹ đứa trẻ, còn nói thẳng An Nhược Thủy không biết cách chăm con nít. Ngay lúc tất cả mọi người đều tập trung tinh thần bàn luận chuyện này, Lạc Huyền Ca đột nhiên đi tới bên cạnh Tiểu Gia Hỏa, một tay cầm cổ áo đứa nhỏ, xách nó tự nhiên xách lên một cái túi ni lông rỗng. Khóc nữa thử xem. Lạc Huyền Ca biết làm như vậy sẽ nghênh đón anti-fan, nhưng cô không muốn một tiểu thí hài không ngừng khóc lóc làm phiền đến phu nhân nhà mình. Tiểu Gia Hỏa tự hồ bị Lạc Huyền Ca dọa sợ liền vươn tay che miệng mình, sau đó liều mạng lắc đầu. Còn khóc nữa không? Lạc giáo chủ lơ đãng chạm hai cái lên lưng nó, Tiểu Gia Hỏa liên tục lắc đầu. Tâm tình Lạc Huyền Ca rất tốt để đứa bé xuống đất, lại nói với Từ Hạo. Vẫn là dành chút thời gian mua đồ chơi mới cho nó đi. Cảm ơn, tôi sẽ mau chóng mua cho bé. Giọng Từ Hạo rất thành khẩn, nhưng đứng đối diện hắn, Lạc Huyền Ca lại không thấy được mấy phần chân thành trong ánh mắt này. Sau khi Lạc Huyền Ca tạm biệt An Nhược Thủy, liền chạy đến siêu thị. Từ Hạo dắt Tiểu Gia Hỏa, ngữ khí vẫn ôm nhu mỉm cười như cũ, làm khán giả trên kênh trực tiếp hô to phải gả cho vị tổng tài ấm áp này. An Nhược Thủy từ đầu đến cuối đều là biểu tình băng sơn không đổi. Hiện tại Lạc Huyền Ca đi khỏi, nàng đem băng sơn diễn càng thêm sâu. Nội dung tiết mục liên quan tới em bé phải quay 3 ngày 2 đêm. Nói cách khác nàng phải cùng Từ Hạo ở chung với nhau suốt 3 ngày 2 đêm. Điểm này nàng quả thực có chút không chịu nổi. Trong văn phòng, An Tuấn Phong đem tài liệu trên tay ném đầy đất, tức giận chỉ vào nhân viên công tác. Cả cậu làm ăn kiểu gì không biết? Đội ngũ lần này sắp xếp thế nào vậy? Em gái tôi lại cùng Từ Hạo chung tổ với nhau. Tôi đã nhiều lần nói rõ An Nhược Thủy ở cùng Lạc Huyền Ca. Lỗ tai các cậu đều để làm cái gì? An Tổng là Lưu Tổng nói điều chỉnh như vậy có thể nâng mức rating. Hơn nữa, nhìn tình huống trước mắt An Nhược Thủy cùng Từ Hạo cộng sự cũng sẽ không rước lấy nhiều scandal à. một viên chức nhỏ đứng ra giải thích thay mọi người. Được, được, được, được, Lưu Tổng đúng không? Cậu và hắn cùng tới bộ tài vụ thanh toán tiền lương tháng sau đi. Giờ phút này An Tuấn Phong không muốn liếc nhìn màn hình trực tiếp nữa. Ghét cặp xảy ra vấn đề, giờ mùa thứ hai kết thúc không biết mùi mùi sẽ cầm đao kề cổ hắn như thế nào đây. Tạm thời thêm một quy tắc vào, kiếm đủ 100.000 tiền vàng, có thể đổi cộng sự. An Tuấn Phong nhớ Lạc Huyền Ca có khoảng 27.000 tiền vàng. Chỉ cần cầm đạo cụ trên người đi đổi tiền vàng, lại tùy tiện làm chút nhiệm vụ liền có thể gom đủ. Nâng cao tiền vàng như vậy có thể càng thể hiện ra tâm tư muốn đổi cộng sự của Lạc Huyền Ca hơn. Cũng càng có thể biểu đạt ra tác dụng đạo cụ để dành lúc trước. Hơn nữa chuyện đổi cộng sự trừ bỏ Lạc Huyền Ca, những người khác hẳn là rất ít khi thay đổi. An Tuấn Phong nhìn đám người còn ở trong phòng, vô lực vứt vứt tay. Làm việc đi! Dạ! Đám người kia sợ hãi rời khỏi văn phòng giám đốc, sợ bị An Tuấn Phong giận chó đánh mèo. Bất quá thông qua chuyện này, e rằng bọn họ cũng không dám tiếp tục nghe sắp xếp của người khác nữa. Chương 90.3. An Tuấn Phong ngồi trong văn phòng sững sờ nhìn màn hình máy tính. Người gọi là Lưu Tổng chính là bạn già của Trương Minh Trung, cũng là bạn học trong đại học của cha lúc sinh thời. Kể từ khi lên chức, Lưu Tổng luôn tự nâng đỡ bản thân. Rất nhiều chuyện trong công ty An Tuấn Phong đều bày tỏ nghi thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi, bởi vậy đối với những công nhân viên kỳ cựu kia, hắn đều giao phó không ít quyền hành. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ lại phát sinh chuyện bằng mặt không bằng lòng như vậy. Trong show thực tế, Lạc Huyền Ca ở siêu thị lựa chọn rất nhiều rau tươi. Thời điểm đi đến khu bày thịt liền gặp Hứa Như. Hứa Như tỷ, không ngờ sẽ gặp được cô ở đây, cô cũng tới mua thức ăn sao? Lạc Huyền Ca lên tiếng chào hỏi, Hứa Như gật đầu. Đúng vậy, sắp đến giờ cơm trưa. À, Lạc Huyền Ca cũng không quá tinh thông cách đối nhân xử thế ở hiện đại, có thể miễn cưỡng cùng người hàng huyền đôi câu với Lạc giáo chủ mà nói đã thật không dễ dàng. Hứa Như tùy ý nhìn tiếp đó giống như lơ đãng hỏi. Cô cùng ai cộng sự? Là bạn bè quen thuộc sao? Tiểu Manh cùng Ý Hàm đâu? Tình huống của các nàng không quá rõ, bất quá tôi và Bạch Liễu cùng một đội. Lạc Huyền Ca cảm thấy câu hỏi của Hứa Như có điểm không đúng, nhưng cụ thể là ở chỗ nào cô cũng không biết. Tự hồ Hứa Như muốn hỏi cũng không phải là tình huống của Mạnh Tiểu Manh và Giang Ý Hàm. Cho Lạc Huyền Ca nói xong, Hứa Như liền không hỏi nữa, dù sao nàng cũng đã đạt tới mục đích. Mà Hứa Như tỷ cùng ai cộng sự? Lạc Huyền Ca khá tò mò, tuy rằng trên mặt Hứa Như không nhìn thấy nhiều phản ứng lắm, nhưng đáy mắt nàng lại ẩn giấu tâm tư không vui. Hứa Như cười khẽ. Cùng Hàn Dục cộng sự. Hàn Dục? Cùng Hàn Dục cộng sự, vậy thân phận hai người là gì? Vợ chồng mới cưới. Hứa Như có chút bất đắc dĩ, Lạc Huyền Ca bày tỏ thập phần kinh ngạc, không ngờ Hứa Như sẽ cùng Hàn Dục cộng sự, càng không nghĩ tới thân phận hai người lại là như thế. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi, tạm biệt. Hứa Như chọn xong rất nhanh trả tiền vàng rời khỏi, Lạc Huyền Ca cũng lừa chút thực phẩm ngon rồi trở về. Trở lại chỗ ở liền phát hiện Bạch Liễu ôm Tiểu Huy ngồi trên sofa xem tivi. Đã về rồi sao? Bạch Liễu quay đầu nhìn Lạc Huyền Ca nhỏ giọng nói. Nhỏ tiếng một chút, tiểu gia hỏa ngủ rồi. Lạc Huyền Ca gật đầu bày tỏ đã biết, cất đồ ăn vào phòng bếp, sau đó bước ra nói nhỏ với Bạch Liễu. Để tôi đưa nó vào phòng nghỉ. Bạch Liễu biết Lạc Huyền Ca rất khỏe nên hiện tại cũng không từ chối, dù gì trẻ em ngủ trên giường mới được thoải mái. Lạc Huyền Ca ra tới liền thấy Bạch Liễu ở phòng bếp rửa rau, cô lập tức qua hỗ trợ. Khán giả kênh livestream lại bắt đầu một vòng ghép nối couple mới. Nói thẳng Lạc Huyền Ca cùng Bạch Liễu thập phần có cảm giác couple. Bất quá cũng không ít đảng couple Lạc An đi ra phản kích, hô to các nàng chỉ là tình tỉ muội. Hơn nữa căn cứ trình độ khách sáo này, hai người càng giống như đi nhà nhau làm khách. Trên mạng lần nữa ồn ào đến khí thế ngút trời, mà Hot Sweat Weibo cũng xuất hiện đề tài nóng của Bạch Liễu và Lạc Huyền Ca. Đứng ngay sau các nàng cũng không phải là ảnh đế ảnh hậu, mà là vợ chồng mới cưới Hứa Như cùng Hàn Dục. Làm đảng có bồ Hứa Như và Mạnh Tiểu Manh khóc sướt mướt trong web. An Nhược Thủy ở bên này, lúc trước này có thể nhẹ nhàng tự nhiên cùng anh trai hàng xóm ở chung với nhau. Nhưng từ buổi tối ngày đó xảy ra chuyện, An Nhược Thủy liền không cách nào nhìn thẳng Từ Hạo, thậm chí trong trận thi đấu ở cổ võ thế gia, lúc thấy hắn đi cùng người của tổ chức nghiên cứu, nàng hận không thể trực tiếp đi lên đánh chết Từ Hạo. Giờ phút này phải cùng Từ Hạo thêm cả một đứa trẻ trên sống chung một phòng, An Nhược Thủy ủy khuất đến mức sắp khóc. Bất quá vẫn đang phát sóng trực tiếp, nàng cũng không dám cùng Từ Hạo xé rách mặt. Huống chi hiện tại Từ Hạo nho nhã, lễ độ ôn hòa khiêm tốn, ngay cả nửa điểm tật xấu đều không mò ra, thật sự khiến người đau đầu hoảng hốt. Mà đến khi nghe được tiếng chuông cửa, Từ Hạo từ phòng bếp nhìn ra. An An, mở cửa một chút, nhìn xem là ai tới. Trong đầu An Nhược Thủy đột nhiên hồi tưởng lại lúc ở nhà, Lạc Huyền Ca cũng thường xuyên cùng nàng trò chuyện như vậy. Khi đó cũng không thấy cảm giác gì, hiện giờ nghĩ lại, thanh âm của Lạc Huyền Ca quả thật thanh âm êm tai nhất thế giới. An Nhược Thủy đứng dậy khỏi sofa, sau khi mở cửa, tổ tiết mục đưa tới một phần nhiệm vụ đặc thù. Thỉnh tuân thủ quy tắc trò chơi! Nhân viên công tác ném xuống mấy câu này liền nhanh chóng rời khỏi. An Nhược Thủy mở thẻ nhiệm vụ, khán giả kênh trực tiếp cũng thấy được nội dung trên đó, bất quá bọn họ có thể xem chữ phía trên nhưng lại không hiểu rốt cuộc là ý gì. An Nhược Thủy nhìn, ẩn nút, mùa thứ hai cắm xuất hiện. Nếu như không có thẻ nhiệm vụ này, hẳn nàng đã quên mất thân phận của mình ở mùa đầu tiên. Hóa ra thân phận là có thể duy trì, sớm biết như vậy trước khi thẻ nhiệm vụ được phát ra phải loại bỏ luôn Từ Hạo. An Nhược Thủy đột nhiên hối hận, tại sao thời điểm mùa thứ nhất lại rối loạn, không loại Từ Hạo chứ? Nếu không Từ Hạo cũng sẽ không đi theo tới mùa thứ hai. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, hiện tại An Nhược Thủy hối hận cũng không còn kịp. Nhìn Từ Hạo bận rộn trong phòng bếp, tâm tình nàng rất phức tạp đi về sofa. Sao vậy, vừa rồi là ai tới? Từ Hạo bước ra dò hỏi, An Nhược Thủy không cần nghĩ ngợi liền nói. Nhân viên mời mua hàng. Ồ vậy à, em ngồi thêm chút nữa, đồ ăn lập tức sẽ xong, trước cùng Nam Nam chơi đi. Từ Hạo dứt lời liền trở lại phòng bếp. An Nhược Thủy nhìn tiểu bàn đôn ngồi dưới đất, nàng khẽ thở dài tiến đến gần. Chúng ta lên ghế xem tivi có được không? Tivi có cái gì hay nha, cháu muốn chơi trò chơi. Tiểu gia hỏa lăn lông lóc bò dậy, trào phúng nhìn nàng. Tivi đều là để đám bà lão nhàn rỗi vô sự mấy người xem, chứ không cần. Một câu này của tiểu gia hỏa không chỉ chọc giận An Nhược Thủy, càng là chọc giận toàn bộ kênh phát sóng trực tiếp. Băng sơn trên mặt An Nhược Thủy cũng sắp giữ không nổi. Nàng vẫn nhịn một bụng lửa giận, tiếp tục nhỏ nhẹ hỏi bé trai. Vậy muốn làm cái gì? Chúng ta chơi cưỡi ngựa đây. Cưỡi ngựa, nơi này không có trại nuôi, càng không có ngựa. Thật ngốc, chẳng phải gì là ngựa sao? Vì quỳ trên đất để cháu cưỡi, nghe, muốn cưỡi ngựa. Tiểu gia hỏa hưng phấn qua chân múa tay, An Nhược Thủy xấu hổ ngồi xổm tại chỗ. Tiểu bàn đôn thấy An Nhược Thủy nửa ngày không có phản ứng, đột nhiên biểu môi lại bắt đầu khóc. Toàn bộ kênh trực tiếp đều bắt đầu sôi trào, tiểu công chúa nâng niu trong lòng bàn tay, nữ thần đặt ở trái tim bọn họ lại phải cho một đứa nhỏ mập mạp làm ngựa cưỡi. Giờ này cũng chẳng thèm để ý đối phương có phải con nít hay không, toàn bộ kênh livestream đều bắt đầu lên án. Đang quan sát trực tiếp, An Tuấn Phong cũng không ngờ tới một màn này, đứa bé kia là một vị cổ đông trong công ty cứng rắn nhét vào, mục đích là hy vọng hài tử có thể xuất đạo từ bé trở thành sao nhí. Lúc ấy An Tuấn Phong sợ lại xuất hiện chuyện giống như Trương Mạn Mạn cho nên hắn cự tuyệt cổ đông. Không ngờ sau hôm đó mẹ của tiểu gia hỏa gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, sợ tiểu gia hỏa đợi ở nhà kêu khóc tìm mẹ, cho nên lại tới xin An Tuấn Phong có thể để tiểu gia hỏa tham dự show thực tế hay không. Ở hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, quen được bạn mới có lẽ sẽ không mỗi ngày đều tìm mẹ nữa. Giờ phút này An Tuấn Phong nhìn tiểu hài tử bày đủ trò xấu trên kênh livestream, hắn không nhịn được nhức đầu, lúc trước tại sao mềm lòng đáp ứng chứ? Bây giờ an ủi con nhà người ta lại thành ủy khuất muội muội nhà mình. An Tuấn Phong thở dài bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đưa tiểu gia hỏa ra ngoài, miễn cho ở trong show thực tế quá nhiều chứng khí mù mịt. Dù sao hài tử quá mức không nghe lời không chỉ ảnh hưởng không tốt cho nó, mà sau khi phát sóng trực tiếp cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới tuyển thủ. Động tĩnh trong phòng khách làm Từ Hạo nhìn ra xem, sau khi tìm hiểu qua tình huống, hắn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống nói với đứa trẻ. Ngoan một chút có được không? Vì quay phim bị thương, vết thương trên người còn chưa khỏi, không thể vận động có kịch liệt đâu. Vì không cho cậu cởi, vậy chú nằm xuống đây, cậu muốn cởi ngựa, muốn cởi ngựa. Tiểu gia hỏa hô vài câu, sao lại là biểu tình như sắp khóc. Từ Hào thực sự nhìn không được muốn đánh người, bất quá vẫn đang phát sóng trực tiếp. Trước mắt bao người hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đang vì giữ hình tượng mà phát huy diễn xuất của ảnh đế, nở nụ cười có chút quỷ dị. Nam Nam ngoan đừng có khóc, để chú đưa đi mua đồ chơi. Tư Hào cũng nghĩ tới chuyện nằm sắp xuống để bé trai cưỡi, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, cân nặng của tiểu bàn đồn hắn vẫn là lựa chọn tiêu tiền giải trừ tai họa. Để chú đưa đi mua đồ ăn ngon, đưa đi mua đồ chơi mới. Cháu không cần, nhà cháu nhiều đồ chơi lắm, cháu phải cưỡi ngựa, phải cưỡi ngựa. Cuối cùng Tư Hào bị ép quỳ trên đất, tâm tình phiền muộn cả buổi sáng của An Nhược Thủy rốt cuộc đến giờ đã thoải mái hơn. Nhìn Tư Hào quỳ rạp trên đất bò qua bò lại, An Nhược Thủy không nói rõ được nội tâm phức tạp thế nào. Tuy Tư Hào thay mình bồi tiểu gia hỏa chơi, nhưng lòng nàng lại không hề áy náy mà rất vui vẻ. Thời điểm Tư Hào mệt đến mức không bò nổi, tiểu gia hỏa thì trên người hắn nhảy xuống, một chân đá vào đùi Tư Hào. Ngựa bệnh, ngựa già, mang đi nấu ăn đi, thật vô dụng. Cũng không biết bên ngoài kênh live stream, cha của tiểu gia hỏa nhìn một màn này sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao nam nhân mà con trai hắn đem làm ngựa cưỡi chính là Từ gia đại thiếu, có thể cùng An Tuấn Phong ganh đua cao thấp. An Nhược Thủy hiếm hoi cầm khăn giấy đưa tới trước mặt Từ Hào. Từ đại ca, lau mồ hôi đi, anh vất vả rồi. Từ Hào thân là diễn viên tự nhiên có thể phân biệt được nụ cười chân thành. Hiện tại thấy đáy mắt An Nhược Thủy vui vẻ, hắn nhìn xuống bi phẫn nhận khăn giấy. Thật cảm ơn em. An Nhược Thủy cười trộm. Không cần khách khí. Chương 91.1 Bóng ma tâm lý của tiểu bàn đôn. Được rồi, từ đại ca nghỉ ngơi một chút đi. An Nhược Thủy thấy Từ Hạo mệt đến mất mồ hôi đầy đầu, nàng không khỏi bật cười. Từ Hạo vừa lau mồ hôi vừa cười nói. Anh mà nghỉ ngơi thì bữa trưa hẳn là phải ăn không khí rồi. An Nhược Thủy không định cùng hắn tám chuyện, tuy hiện giờ hai người ở chung như vậy phản phất như trở lại lúc trước, nhưng xét cho cùng nội tâm An Nhược Thủy vẫn là có khoảng cách. Để em đưa Nam Nam ra ngoài mua đồ chơi. An Nhược Thủy vừa nói vừa dắt tay đứa nhỏ. Đi thôi, dì dẫn đi mua đồ chơi mới, còn có đồ ăn ngon nữa. Cháu muốn người bay. Tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn An Nhược Thủy. Cháu muốn người bay, không thấy được người bay, chú không đi nữa. Người bay? An Nhược Thủy ngẩn người, trong đầu cẩn thận tìm kiếm phim hoạt hình liên quan tới người bay. Kết quả suy nghĩ rất lâu được không nghĩ ra nổi. Đột nhiên An Nhược Thủy giống như nhớ tới điều gì, cuối người nói. À, là người bay vừa gặp sao? Dạ. Tiểu gia hỏa tuy rằng vô cùng khao khát nhưng giọng nói lại mang theo kính sợ. Thời điểm chơi xấu không thấy được mặt Lạc Huyền Ca, lúc bị Lạc Huyền Ca một tay xách lên, tiểu gia hỏa liền bị dọa đến phát ngốc. Hiện tại An Nhược Thủy đưa tiểu gia hỏa đi tìm Lạc Huyền Ca, hy vọng đứa bé này có thể nể mặt người bay ngoan ngoãn một chút. Người bay tại sao lại biết bay? Tiểu gia hỏa ngửa đầu nhìn An Nhược Thủy, quải lòng đầy khao khát. An Nhược Thủy không biết nên đáp lại thế nào, bởi vì nàng cũng không biết Lạc Huyền Ca rốt cuộc làm sao bay được lên trời. Đợi lát nữa nhìn thấy người bay, để người bay trả lời cháu có được không? Đây là ngữ khí ôn nhu nhất mà An Nhược Thủy từng dùng để đối đãi người ngoài, vậy mà đối phương lại là một đứa trẻ trâu, chọc đến toàn bộ kênh phát trực tiếp đều kêu rên thành tiếng. Tới chỗ nhân viên công tác dò hỏi địa chỉ của Lạc Huyền Ca xong, An Nhược Thủy dắt theo tiểu gia hỏa chậm rãi chạy đến. Giờ phút này trong nhà Tiểu Hy, Lạc giáo chủ đang ở phòng bếp bận rộn, Bạch Liễu cầm một quyển sách ngồi trên sofa an tĩnh đọc. Đôi lúc còn có thể nghe được bản hòa âm của nồi chén gáo chậu từ phòng bếp truyền tới. Nếu đóng kênh trực tiếp của Lạc Huyền Ca chỉ xem một mình Bạch Liễu, liền chỉ có thể nhìn được, nghe được thanh âm Bạch Liễu nhẹ nhàng lật sách. Không thể không nói cặp couple thời này làm nổ cả nửa kênh live stream, thậm chí có không ít đảng couple khác đều bắt đầu chuyển hướng sang couple mới. Nghe được chuông cửa vang, Lạc Huyền Ca lập tức ra mở cửa, còn Bạch Liễu thì tới lúc An Nhược Thủy cùng Nam Nam bước vào mới hoàn hồn. Nhìn thấy An Nhược Thủy cùng Nam Nam, nàng lập tức cất sách trên tay, đứng dậy đi tới trước mặt hai người. An tỷ, sao cô lại đến đây? Nam Nam muốn gặp người bay, tôi dẫn nó tới chơi một chút. Hai Nhược Thủy vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Bàn Đôn. Bạch Liễu sáng tỏ gật đầu. Vậy các cô ngồi trước đi, tôi rửa chút hoa quả mang tới. Không cần phiền đâu, chúng tôi chỉ là đến chơi một lát thôi. An Nhược Thủy cự tuyệt, Bạch Liễu cũng không dừng lại động tác. Mang hổ động này của các nàng, là giáo chủ yên lặng ngắm nhìn, tiếp đó ở trong lòng ghi nhớ. Kiếp trước thân là giáo chủ ma giáo, tuy rằng bản thân cũng hiểu lễ nghĩa, nhưng chỉ là quy củ của ma giáo. Hơn nữa ma giáo giáo chủ có hiểu quy định đến mấy, những thứ quy củ tự mình đãi khách này cô cũng chưa từng học. Dù gì giáo đồ đông đảo, thị nữ càng là vô số, bản thân hoàn toàn không cần phải đi học mấy thứ kia. Hiện tại đến 800 năm sau thì lại khác, cô phải học những thứ này, hơn nữa cần mau chóng tự mình sử dụng. Bạch Liễu tới phòng bếp rửa hoa quả, An Nhược Thủy nhìn động tác của đối phương, cảm thấy nàng nhập vai thật nhanh chóng. Người bay! Nam Nam thoát khỏi tay An Nhược Thủy đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca, kéo kéo góc áo Lạc Huyền Ca nhỏ giọng nói. Lạc giáo chủ đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào đứa bé, làm hai tử kia sợ tới mức giật mình. Người bay, dạy cháu bay đi. Nam Nam siết chặt nắm đấm một cái nhìn Lạc Huyền Ca, phản phất mình lập tức có thể học được thần công bay lên 9 tầng trời. An Nhược Thủy bị dáng vẻ của bé trai chọc cười, thời điểm trẻ trâu không quấy phá rất đáng yêu. Đến lúc trẩu lên, có đi mài dao vẫn thấy mạng nó sống thời gian quá dài. Không vậy. Lạc Huyền Ca lạnh nhạt trả lời, đột nhiên tiểu gia hỏa giống như bị đả kích thật lớn, bò trên mặt đất lăn lộn. A Nhược Thủy lại đau đầu, thực sự không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể vô lại như vậy. Lên! Lạc Huyền Ca chỉ đôi lúc cảm thấy tiểu hài tử đáng yêu, càng nhiều thời điểm đều thấy chúng là quỷ nhỏ, liền trầm giọng hô. Đứng lên! Nam Nam bị hù sợ ngây ngốc nằm trên đất, chớp chớp đôi mắt nhìn Lạc Huyền Ca. Động tác của Lạc giáo chủ đã được hưởng ứng nhiệt liệt trên kênh trực tiếp. Không ít người ủng hộ cách làm này, dù sao hài tử kia thực sự quá quấy nhiễu. Hảo cảm trong lòng bọn họ đã tới mức âm. Mà cũng rất nhiều kẻ phê bình Lạc Huyền Ca ngay trước mặt mọi người đối đãi một đứa bé thô bạo. An Nhược Thủy quá mức quen thuộc Lạc Huyền Ca, tuy giờ phút này tiểu Lạc nhìn thật phẫn nộ nhưng đáy mắt lại không có chút lửa giận nào. Bạch Liễu rửa xong hoa quả bước ra ngoài liền nhìn đến Lạc Huyền Ca lạnh lùng cùng hai tử giằng co. Lại thấy An Nhược Thủy lúng túng hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình. An Nhược Thủy thực sự không biết nên làm sao hóa giải mâu thuẫn này. Vì để giữ hình tượng trước máy quay nàng nhất định phải ngăn cản hành vi hiện tại của Lạc Huyền Ca. Nhưng một khi ngăn cản Lạc Huyền Ca nàng sợ trong lòng tiểu Lạc lưu lại ủy khuất. Biện pháp tốt nhất vẫn là để cho người ngoài như Bạch Liễu tới hòa giải. Bạch Liễu bất đắc dĩ khẽ cười. Tới tới tới, hoa quả đã rửa sạch rồi, Huyền Ca cùng An Tỷ đều đến nếm thử đi. Bạch Liễu đặt hoa quả lên bàn là chậm rãi đi đến bên cạnh tiểu bàn đôn, cúi xuống. Tới, cùng nhau ăn trái cây được không? Dạ. Không phải tiểu gia hỏa đột nhiên ngoan ngoãn mà là vừa bị Lạc Huyền Ca dọa phát ngốc. Lạc Huyền Ca thấy tên kia đứng dậy cũng làm như không có việc gì, tới lấy trái cây trên bàn. Bạch Liễu cùng An Nhược Thủy bắt đầu nói chuyện phím, Lạc giáo chủ ở một bên yên lặng ăn xong một quả, sau đó lại tiếp tục vào phòng bếp bận rộn. An Tỷ là nghề gì, cộng sự với ai? Bạch Liễu thật tò mò là ai cùng An Nhược Thủy xui xẻo gặp phải một cái đứa trẻ trâu như vậy. An Nhược Thủy là Thư Hạo, Thư Đại Ca. Ồ, vậy hai người thực sự rất có duyên. Trong lòng An Nhược Thủy không đồng ý, trên mặt lại cười khẽ gật đầu. Đúng vậy, cùng Từ Đại Ca đúng là rất có duyên phận. Cả hai tâm sự một hồi, thời điểm Nam Nam ăn hết phân nửa số trái cây trên bàn, Lạc Huyền Ca từ phòng bếp ra tới. Có thể dùng cơm rồi. Chị... An Nhược Thủy vốn định nói chị tới nếm thử xem đồ ăn hôm nay thế nào, kết quả nghĩ đến hiện tại vẫn đang trong show thực tế. Nàng liền cứng rắn đổi giọng. Chị cùng Nam Nam cũng nên về. An Tỷ và Nam Nam ở lại cùng ăn cơm đi. Bạch Liễu nói, An Nhược Thủy lễ phép cự tuyệt. Lạc Huyền Ca phụ họa. Ở lại dùng cơm đi, nhiều thêm hai đôi đũa thôi mà, không quan trọng. An Nhược Thủy vô cùng bất ngờ Lạc Huyền Ca có thể nói ra mấy câu như vậy. Chừng chừng một chút liền phát hiện Nam Nam đang kéo áo mình. An Nhược Thủy cúi đầu xuống. Sao vậy Nam Nam? Cháu muốn ở lại. Tiểu gia hỏa ngửi được mùi đồ ăn trong không khí, mỗi một tế bào trên người đều đang kêu la nhất định phải nếm thử. Nếu tiểu gia hỏa đã lên tiếng, An Nhược Thủy cũng không thể cưỡng chế những người rời khỏi, đang thuận theo tâm ý tiểu gia hỏa cùng ở lại. Sau khi bị Lạc Huyền Ca dọa sợ triệt để, Nam Nam lần này ngồi trên sofa rất nghiêm túc. Nhìn thấy Lạc Huyền Ca ngồi xuống bên cạnh An Nhược Thủy lại lần nữa giật mình, bởi vì bản thân ngồi ở bên kia của An Nhược Thủy. An Nhược Thủy giúp Nam Nam gấp đồ ăn, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngoan ngoãn ăn cơm, không được quấy rối. An Nhược Thủy vừa dứt câu, toàn bộ kênh trực tiếp lần nữa lại sôi trào, tuyên bố nữ nhân đối với hài tử khả năng có thiên tính ôn nhu. Mà mục đích thật của An Nhược Thủy chỉ là muốn dỗ đứa nhỏ có thể ngoan một chút, dù sao đây cũng không phải là con của mình. Nàng không làm được chuyện sau khi biết rõ đối phương là đứa trẻ trâu đôi lúc động kinh vô lại mà vẫn còn có thể nhẹ nhàng chăm sóc, quý mến nó. Nếu bỏ đi ống kính quay chụp, nàng đại khái sẽ đối loại trẻ trâu này kính nhi viện chi. Không nhìn ra Bạch Liễu yêu thích trẻ nhỏ hay không, nàng cơ bản tự hồ đối với bất kỳ ai cũng đều có loại ôm nhu xa cách. Tiểu Huy hẳn đã dậy rồi, để tôi đi xem. Lạc Huyền Ca ăn được nửa bát liền buông đũa xuống. Để tôi đi. Bạch Liễu vội vàng đứng dậy, Lạc Huyền Ca lại ngăn. Tôi tới là được, cô cứ ăn cơm trước đi. Sau chốc lát, Lạc Huyền Ca từ trong phòng ôm ra một cô bé, nhìn nhu nhu mềm mại, mà gấu bông trong ngực vẫn không buông xuống. Thấy trong phòng nhiều thêm hai người xa lạ chưa từng gặp, nữ hài liền có chút khiếp đảm chui vào trong lòng Lạc Huyền Ca né tránh. Tiếp đó tự nhiên nhớ tới Lạc Huyền Ca cũng phải là người quá quen, là chậm rãi bất động thanh sắc lui ra. Lạc Huyền Ca giống như phát hiện điều gì, theo bản năng dùng tay khẽ vuốt sau lưng bé gái. Đừng sợ. Tiểu Hy có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lạc Huyền Ca, tuy rằng người ôm mình vẫn bày ra khuôn mặt băng lãnh, dáng vẻ giống như rất không thích mình mà đột nhiên cảm thấy người này thật ấm áp. Lạc Huyền Ca bế Tiểu Hy lên ghế bắt đầu lục tìm cái lược, sau đó giúp đứa nhỏ chải lại bím tóc rối lúc ngủ trưa, lại nắm tay Tiểu Hy nói. Dậy đi rửa tay ăn cơm. Tiểu Hy nhìn bàn ăn phát hiện An Nhược Thủy cùng Bạch Liễu đều dừng đũa nhìn mình, còn có một bé trai đang gặm đùi gà mình thích nhất. Tiểu Hy duỗi cổ về phía bàn ăn phát hiện thức ăn trên đó người khác đều đã ăn qua, ánh mắt liền ảm đạm xuống một chút, cũng giống như ở nhà, mình vẫn phải ăn đồ dư của người còn lại. Được rồi, nhanh tới rửa tay đi. Lạc Huyền Ca nhìn không được thúc giục, Tiểu Hy cúi đầu tiến đến. Cho Tiểu Hy rửa tay sạch liền được Lạc Huyền Ca ôm đến bên cạnh Bạch Liễu ngồi gần nàng. Bất quá Lạc Huyền Ca cũng không trực tiếp ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, mà đi vào phòng bếp mang tới một phần cơm trưa nhỏ. Tuy là hơi ít, một người lớn ăn 2-3 phần không chắc có thể no, nhưng đối với trẻ em mà nói những thứ này đủ căng cái bụng nhỏ. Chương 91.2 Lạc Huyền Ca đem cơm đến trước mặt Tiểu Hy. Tới, đây là cơm trưa của cháu. Người sáng suốt nhìn liền biết phần thức ăn kia của Tiểu Hy rất tốt cho sức khỏe, tuy rằng không ít hài tử khả năng sẽ kén ăn các loại rau, nhưng Lạc Huyền Ca bằng vào thủ pháp đặc biệt tiến hành xử lý mấy thứ rau đó, ngay cả người lớn nhìn cũng âm thầm chảy nước miếng, huống chi là những đứa trẻ này. Tiểu Hy lóe sáng trọng mắt, nhìn về phía Lạc Huyền Ca kinh hỉ hỏi. Đây là cho cháu sao? Ừ, mau ăn cơm đi. Lạc Huyền Ca lãnh đạm như cũ, trong lòng cô không có khái niệm mình ăn cái gì hài tử ăn cái đó, bởi vì cô chỉ chăm sóc con nít một lần, đối phương còn là tiểu công chúa được sủng ái. Trên cơ bản là tiểu công chúa cơm ngon rượu say, con mình thì gặm giả quả uống nước suối. Thời điểm ôm tiểu gia hỏa liền thấy đứa bé so với tưởng tượng nhẹ hơn rất nhiều. Lạc giáo chủ theo bản năng liền chuẩn mạch cho nó, kết quả phát hiện tiểu gia hỏa có hơi thiếu dinh dưỡng. Cũng không biết kén ăn hay là trong nhà hà khắc. Tóm lại Lạc Huyền Ca nấu cơm cố tình vì Tiểu Hy, phối hợp một phần bữa trưa thêm dinh dưỡng hấp dẫn trẻ nhỏ. Cách làm của Lạc Huyền Ca dẫn tới toàn bộ kênh trực tiếp hưởng ứng nhiệt liệt, thậm chí bởi vì phần bữa trưa này mà leo lên hot trend. Tiểu Hy vừa cầm đũa lên đang chuẩn bị hưởng dụng bữa trưa của mình, lại phát hiện Tiểu Ca Ca ngồi đối diện cầm muỗng nhỏ ném xuống đất. Sau đó bé trai đánh đổ chén trên tay, không đợi An Nhược Thủy kịp phản ứng liền bắt đầu gào khóc. Cháu cũng muốn ăn cái kia, cháu cũng muốn ăn cái kia. Nam Nam vừa lên tiếng, Tiểu Hy theo bản năng nắm chặt cái muỗng trong tay, khẩn trương nhìn Lạc Huyền Ca, sợ Lạc Huyền Ca sẽ đem bữa trưa cho Nam Hài đối diện. Không ngờ Lạc Huyền Ca chậm rãi buông chén đũa xuống, lạnh giọng nói với Nam Nam. Chỉ có một phần, Tiểu Hy còn phải ăn, còn có, trưa nay cháu đã ăn đủ mất, không thể ăn nữa. Cháu muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Trẻ trâu không đáng sợ, nhưng một đứa trẻ trâu tham ăn liền bắt đầu có điểm đáng sợ. Không cho nó ăn nó quấy nhiễu, cho ăn lại phải lo lắng sức khỏe của nó. Á Nhược Thủy lần thứ hai nghe được thanh âm quen thuộc, nàng phiền đến độ muốn nhức đầu. Thật không biết lão ca là làm thế nào đưa loại trẻ con bướng bỉnh cực độ này vào show thực tế. Bạch Liễu đang chuẩn bị đi dỗ Nam Nam, Lạc Huyền Ca đột nhiên đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Hy. Ngoan, ăn cơm trước đi. Vừa dứt lời, Lạc giáo chủ thuận tay xách lên tiểu bàn đôn đang khóc nháo, là chậm rãi đặt nó xuống đất. Đầu tiên, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, dì không cần giúp cháu chuẩn bị một phần cơm trưa. Thứ hai, dì cũng không thích cháu, bởi vì cháu quá ồn. Đối với người mình không thích, từ trước đến nay dì đều không có kiên nhẫn, sẽ không bởi vì cháu là trẻ nhỏ mà nhường nhịn, cháu có hiểu không? Tiểu gia hỏa không rõ, nhưng lần thứ hai bị Lạc Huyền Ca dọa sợ tới mức thanh tỉnh, ngây ngốc nhìn người trước mặt không hề nhúc nhích, khiến Lạc Huyền Ca làm tưởng bản thân trong lúc lơ đãng đã điểm huyệt nam hài. Hoặc là an tĩnh ăn cơm, hoặc là cút xéo ngay. Lạc Huyền Ca cảm thấy tính mình ngày càng tốt, phiền phức như vậy cũng không hề nghĩ tới trực tiếp hạ dược giết chết đứa nhỏ này. Thấy Lạc Huyền Ca uy hiếp trẻ trâu, mọi người có mặt đều kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Bạch Liễu vô lực đỡ trán, Huyền Ca, con đang trực tiếp, cô có thể có chút ý thức nhân vật của công chúng hay không? Lần này phát sóng không biết nhảy ra bao nhiêu NT và bình xịt. Bất quá kênh livestream cũng không hề lên án Lạc Huyền Ca như Bạch Liễu tưởng tượng, ngược lại đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trẻ trâu cũng có ngày bị người hù, sợ tới mức không nói nên lời. Trải qua bữa cơm dở khóc dở cười, An Nhược Thủy ăn xong liền dẫn Nam Nam chuẩn bị rời khỏi. Lạc Huyền Ca không yên tâm nhìn bé trai mập mạp đứng dậy theo. Để em đưa chị trở về. An Nhược Thủy đang muốn nói không cần, lại không ngờ Lạc Huyền Ca đã dắt lấy Nam Nam. Đi thôi. Nam Nam ủy khuất nhìn An Nhược Thủy, sau đó biểu môi ngồi xuống trên đất. Cháu không đi nổi, muốn bế cơ. An Nhược Thủy bất lực nhìn về phía Lạc Huyền Ca, ủy khuất trong mắt so với Nam Nam còn đậm hơn nhiều. Lạc Huyền Ca bỗng khom lưng. Dì ôm cháu trở về, thế nào? Cháu tự mình đi được, cha nói như vậy có thể giảm béo. Nhấp mặt bò dậy, từ bên người Lạc Huyền Ca dịch sang phía An Nhược Thủy. Lại thật cẩn thận nắm lấy tay nàng. An Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải bế đứa trẻ này. Nếu không là sợ đến nửa đường sẽ xuất hiện hot stress mới. Nữ minh tinh An Nhược Thủy ôm em bé về nhà, giữa đường mệt chết. Ánh mắt Lạc Huyền Ca hơi lóe, vậy có nghĩa, nếu mình không đi theo tiểu gia hỏa này sẽ quấn lấy đôi An Nhược Thủy ôm nó. Nội tâm Lạc giáo chủ có chút phức tạp, yên lặng vươn tay đem móng vuốt của tiểu bàn đôn rút khỏi tay An Nhược Thủy, bất động thanh sắc dắt bé trai kia. Lại ôm nhu nói với An Nhược Thủy, để em dắt. Được. An Nhược Thủy không rõ Lạc Huyền Ca suy nghĩ cái gì, chỉ biết gia hỏa này đột nhiên trở nên hết sức tức giận. Lạc giáo chủ cúi đầu nhìn tiểu bàn đôn dưới chân, bị mình dắt mà sợ tới mức đi đường cũng khó. Bất quá Lạc giáo chủ lại vui vẻ cực kỳ. Xem cậu còn dám để phu nhân tôi bé nữa không? An Nhược Thủy lần này cảm thấy tâm tình Lạc Huyền Ca biến hóa phức tạp, tự như thời điểm các nàng vừa quen biết không lâu, cái người tên Lạc Huyền Ca biệt nữ đó tựa hồ lại xuất hiện. Dọc đường cả hai đều không mở miệng nói chuyện, mà tiểu gia hỏa bị Lạc Huyền Ca dắt lấy, càng là sợ tới mức không nói một lời, yên lặng đi bên Lạc Huyền Ca. Bộ dáng ngoan ngoãn so với lúc trước giống như hai người khác biệt. Lạc Huyền Ca đưa tiểu bàn đôn cùng An Nhược Thủy tới cửa, cô biết tự hào ở trong nên cũng không định tiến vào. Được rồi, hai người vào nhà đi, em đi trước. Lạc Huyền Ca buông tay Nam Hài, tiểu bàn đôn như được đại xá thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa mồ hôi trên trán. An Nhược Thủy nhìn bóng lưng Lạc Huyền Ca mà ngây ngẩn, nàng đột nhiên có một loại ảo giác, tiểu Lạc không nuôi nổi gia đình bắt đầu bán vợ bán con. Loại cảnh tượng này tự hồ có chút bi phẫn nè. Lạc giáo chủ cũng cảm thấy rất kỳ quái, muốn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng phát hiện nếu mình làm vậy, bầu không khí quái dị này chỉ biết càng thêm rõ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. An Nhược Thủy đưa Nam Nam vào phòng khách, lại không thấy bóng dáng Từ Hạo ở đâu. Chốc lát sau, Từ Hạo cầm sách ở vở giáo án từ thư phòng vội vàng bước ra, nhìn đến An Nhược Thủy cùng Nam Hài cười hỏi, đã trở lại rồi sao, mau tới ăn cơm đi. Từ Hạo tươi cười như cũ, An Nhược Thủy cũng đáp lại hắn một nụ cười nhẹ. Xin lỗi, em cùng Nam Nam vừa ở chỗ Bạch Liễu dùng qua. Không sao không sao, cái này có gì đâu mà xin lỗi. Vậy em chơi cùng đứa nhỏ một hồi, anh đi ăn cơm. Nhìn một màn này, An Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến bọn họ tạm thời là thân phận giáo viên, không nghĩ tới tự hào chuyên nghiệp như vậy. Chỉ cần máy quay còn tiếp tục hoạt động, bất kể có quay hắn hay không, chỉ là một phong nền hắn đều hoàn thành tận chức tận trách. 5 năm trước đều nói tự hào giành được ảnh đế là dựa vào vận khí và nhan giá trị, nhưng lại thấy tự hào so với mình diễn xuất không hề thua kém, thậm chí mơ hồ có tư thế thắng nàng một bậc. Ở phương diện diễn xuất, An Nhược Thủy cũng cảm thấy thứ nàng cần phải học thực sự quá nhiều, cho nên chán ghét đối với tự hào cũng giảm đi vài phần. Ôm tâm tính cần phải học hỏi nhiều hơn, quan sát hắn cẩn thận. Tự hào đang ăn cơm phát hiện tầm mắt An Nhược Thủy liền ôn hòa cười với nàng, dựng tới toàn bộ kênh livestream tim đập da tóc. À đúng rồi, anh vừa nấu canh, muốn uống một chút không? Tự hào đột nhiên nhớ tới, vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị đến phòng bếp múc canh. An Nhược Thủy liên tục lắc đầu. Không được, em ở chỗ Bạch Liễu đang no rồi. Vậy à, còn Nam, uống một chút không? Tự hào thấy An Nhược Thủy không uống, hắn rất đáng tiếc hỏi nhóc mập. Tiểu bàn đôn kỳ thật muốn uống, bất quá lạc giáo chủ tay nghề tuyệt hảo, giờ phút này bản thân cũng đã no căng bụng. Nhìn thấy Nam lắc đầu, Tự hào cười khẽ. Vậy chờ khi nào muốn uống canh lại nói cho chú được không? Dạ. Nam hết sức ngoan ngoãn gật đầu, bóng ma tâm lý lạc giáo chủ tạo ra, trước mắt còn chưa tiêu tán. An Nhược Thủy dẫn Nam vào phòng. Hiện tại có thể ngủ trưa? Hẳn là vậy, trên sổ tay em bé có viết Nam ăn xong 30 phút sẽ ngủ trưa. Để anh tới hỗ trợ, em nghỉ ngơi đi, vừa dẫn hai tử ở bên ngoài chạy tới chạy lui chắc mệt lắm rồi. Không thể không nói, nếu chỉ nhìn phần hình tượng, ảnh đế Tự hào so với An Tuấn Phong còn ấm áp hơn, ở trong showbiz rất được lòng fan hâm mộ. Mà chẳng hạn loại sắc mặt âm trầm giống như người bị nợ mấy trăm triệu của Lạc Huyền Ca, nếu không phải lúc xuất đạo để lại cho người ta cảm giác trong ngoài cương phản, Lạc Huyền Ca rất khó nổi tiếng trong giới. Mà An Nhược Thủy lại bằng vào tác phẩm cùng với Kendo dân mạng đồn đại khiến nàng nổi lên, sau đó lại tẩy trắng, mới hoàn toàn đứng vững trong showbiz. Nếu không cho dù là Phú Nhị Đại, cho dù dựa lưng An Thị, An Tuấn Phong có thể làm giới giải trí không phát ngôn bừa bãi nhưng cũng không quản được toàn bộ dân mạng. Mà đối với An Nhược Thủy, đa số khán giả đều là bội phục nàng, bởi vì toàn giới giải trí chỉ có nàng buông xuống quang hoàng kiên định diễn kịch. Mỗi một tác phẩm đều chịu nổi thời gian khảo nghiệm. Trong tất cả Phú Nhị Đại bước vào showbiz, cũng chỉ có An Nhược Thủy và Tự hào trôi hết tài năng, hơn nữa ở trong giới lấy được thành tựu trọng đại. Không cần đâu, từ đại ca bận rộn có một buổi sáng, vẫn là nên ăn cơm trước. An Nhược Thủy mặt không biến sắc, lời nói ra cũng không rét lạnh lòng người. Đây cũng là một điểm ngoại giới thích nàng. Tự hào đứng tại chỗ chừng chừ vài giây, cuối cùng gật gật đầu. Được, có chuyện gì liền gọi anh. Tự hào rời đi, An Nhược Thủy dắt bé trai tới phòng ngủ. Tiểu gia hỏa nhìn An Nhược Thủy, yên lặng đẩy nàng ra ngoài, tiếp đó lại bá đạo níu cửa. Cháu có thể tự mình làm. An Nhược Thủy nhìn không được bật cười, đây thật sự là đứa trẻ trâu vẫn luôn ngang ngược vô lý đó sao? Tiểu gia hỏa không đợi An Nhược Thủy trả lời, trực tiếp đóng cửa lại. An Nhược Thủy kịp thời hô. Được, dì không vào, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bên trong truyền ra một tiếng đáp lại thanh thúy, An Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm đi tới phòng khách. Nghĩ đến Tự hào ở trong thư phòng làm giáo án, nàng hơi hứng thú muốn vào thư phòng nhìn xem, muốn biết Tự hào có phải là diễn đến mức ngay cả giáo án đều nghiêm trang chuẩn bị. Chương 91.3. An Nhược Thủy đi vào, quả nhiên thấy trên bàn bày biện chỉnh tề các loại tài liệu học tập, còn có một số phương pháp giáo dục. Mấy thứ này không thể nào là Tự hào chuẩn bị trước. An Nhược Thủy ở thư phòng nhìn một vòng, đúng là thấy được sách liên quan, tiện tay lấy ra mấy quyển cẩn thận lật xem. Rất nhiều thứ đều buông tẻ nhạt nhẽo, Tự hào cũng thật mất công đem hứng thú đi tìm hiểu. Thời điểm An Nhược Thủy đang đọc giáo án, Lạc Huyền Ca đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, uống xong mấy hớp nước lạnh, liền dự định đi tìm nhân viên đoàn phim giờ hỏi chuyện đổi nghề nghiệp. Bước quá còn chưa kịp ra cửa, vòng tay liền nhận được thông báo mới nhất, hệ thống. Trải qua một buổi sáng sống chung với nhau, tất cả tuyển thủ nếu không có hứng thú với nghề nghiệp của mình, có thể xuất ra 100.000 tiền vàng vào chiều hôm nay cùng những tuyển thủ khác trao đổi nghề nghiệp. Lạc Huyền Ca nhìn đến tin tức này liền ngây ngẩn, cảm giác như đang ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa tới gối. Trận mưa đúng lúc này quả thật đến quá kịp thời. Cũng chính bởi vì thông báo này làm Lạc giáo chủ nhớ tới trong ba lô của mình còn mang theo trang bị mùa thứ nhất. Cũng không biết những người khác có đem trang bị đến hay không, Lạc Huyền Ca thử dùng máy truyền tin gọi các nàng. Dù gì đều là người quen, sau khi tiết mục bắt đầu vẫn chưa từng chạm mặt, cũng không biết tình huống những người khác thế nào. Nếu như trong các nàng cũng có người không thích nghề nghiệp hiện tại, đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau cố gắng giúp đỡ. Rất nhanh kêu gọi của Lạc Huyền Ca liền truyền tới vòng tay những người khác. Kết nối đầu tiên chính là Giang Ý Hàm, nay vừa dọn dẹp việc nhà vừa oán trách. Huyền Ca, thấy tin tức vừa rồi chứ? Tôi nói cho cô, tôi nhất định phải kiếm đủ 100.000 cách xa đồ ma quỷ này. Cho dù là đến thứ 6 mới đủ 100.000, tôi cũng phải đi đổi một ngày thoải mái sinh hoạt. Máy truyền tin đột nhiên phát đến tiếng Từ Gia cười khẽ. 100.000, tôi nghĩ cô nợ hệ thống 100.000 ngược lại cũng có thể. Giang Ý Hàm lại nghĩ tới chuyện ở mùa đầu tiên, đau lòng đến nỗi không muốn cùng các nàng nhiều lời. Chỉ trong chốc lát, Mạnh Tiểu Manh cũng online. Huyền Ca, cô tìm chúng tôi sao? Tôi chỉ muốn hỏi một chút, trong các cô có ai muốn đổi nghề nghiệp không? Chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ, dù sao người nhiều lực lượng lớn. Lạc Huyền Ca biết rõ thời điểm này không thể nói thẳng bản thân muốn đổi, nếu không ảnh hưởng tới hình tượng của mình và Bạch Liễu. Cơn dẫn dắt mọi người đều muốn đổi, cuối cùng xuôi theo chiều gió. Những người khác đều rất do dự, Giang Ý Hàm tuy rằng ồn ào muốn đổi nhưng lại không thực sự muốn tách khỏi Từ Gia, mà Mạnh Tiểu Manh rất thích Cố Tầm Tuyết, hơn nữa Cố Tầm Tuyết rất có năng lực chăm sóc trẻ em. Nếu không có Cố Tầm Tuyết đổi lấy cộng sự mới, nên sợ đến lúc đó bản thân cùng người khác vừa thấy được hài tử đều chân tay luống cuống không biết làm sao. Thời điểm mọi người đều có chút trầm mặc, Hứa Như đột nhiên nói. Tiểu Lạc, tôi muốn đổi. Nghe được giọng Hứa Như, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nghề nghiệp của Hứa Như tỷ là gì? Cộng sự với ai? Giang Ý Hàm tò mò hỏi, đang nghĩ thành cộng sự của Hứa Như có phải Bạch Liễu, hai người bởi vì nhìn nhau lúng túng mà muốn đổi nghề nghiệp hay không? Hứa Như chần chừ một hồi, cuối cùng nói. Chưa đề xuất ra nghề nghiệp, trước mắt thân phận là vợ chồng mới cưới, cộng sự của tôi là Hàn Dục. Hàn Dục? Mạnh Tiểu Mạnh hết sức kinh ngạc hồ một tiếng, tuy đã sớm biết Hàn Dục cũng tham gia show thực tế này, nhưng mùa đầu tiên hoàn toàn không gặp hắn cho nên nàng liền lựa chọn bỏ qua. Mạnh Tiểu Manh rất không thích Hàn Dục bởi vì hắn có mâu thuẫn với Huyền Ca, hơn nữa nhiều lần tạp chí bắt quá điều ghép cặp hắn cùng tỷ tỷ, tất cả khiến cho nàng cực kỳ oán hận Hàn Dục. Em có hơn 5.000 tiền vàng điều chuyển cho chị. Mạnh Tiểu Manh 100% ủng hộ tỷ tỷ thay đổi nghề nghiệp, thay đổi đối tượng, tốt nhất có thể đổi thành cùng tổ với Bạch Liễu. Giang Ý Hàm chần chừ một hồi cuối cùng nói. Tôi và Từ Gia tổng cộng có 12.000 tiền vàng, hiện tại cũng chuyển cho cô. Cố Tầm Tuyết cũng vội vàng bổ sung. Chỗ tôi có 50.000, hiện tại chuyển cho cô 45, còn lại thì để mọi người chi tiêu. Những người khác đều sôi nổi cảm thán Cố Tầm Tuyết giàu có hào sản. Người khác đều là tính theo số ngàn, chỉ có nàng mỗi lần mở miệng, đều phải dựng trước người khác một số không. Bạch Liễu đang chuẩn bị mở miệng, Mạnh Tiểu Manh đột nhiên giành trước. Nhưng mà đổi với ai? Đổi thành cộng sự với Bạch Liễu đi, cô xem tổ hợp của chúng ta hiện tại không sai biệt lắm với mùa đầu, chỉ bằng đổi một lượt giống như mùa đầu luôn. Lạc Huyền Ca cũng lập tức theo sau nàng. Tôi cảm thấy có thể đó. Nghe đến đó An Nhược Thủy vẫn luôn lặn xuống nước, rốt cuộc cũng bước ra phụ họa. Tôi không có ý kiến, bất quá có đủ tiền vàng sao? Hiện tại cách 5 giờ chiều thay đổi nghề nghiệp còn 4 tiếng nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Lạc Huyền Ca cực kỳ tự tin hồi đáp, ngoài ý muốn chính là Lạc Huyền Ca tự tin như vậy là không có bất kỳ người nào phản bác. Tự hồ trong tiềm thức đều cho rằng lời Lạc Huyền Ca nói luôn chính xác. Trong vòng 4 giờ ngắn ngủi, các này có thể gom đủ 200.000. Nếu đã thương định, Lạc Huyền Ca không hề gạt mọi người nữa, phân tích một chút tình trạng khẩn cấp tạm thời. Hiện giờ chúng ta có các loại trang bị còn giữ lại từ mùa thứ nhất. Vừa rồi xem qua thương thành phát hiện mua bán trên đó vẫn tiếp tục. Bất quá giá cả có chút điều chỉnh, ví dụ như máy truyền tin trở nên không đáng tiền, mà máy giò và công cụ săn bắt lại bất ngờ có giá cao. Tôi suy đoán thương thành đang dụ chúng ta bán ra, thời điểm mùa ba có thể sẽ cần dùng đến những trang bị này, thậm chí sẽ lấy giá tiền cao hơn. Bởi vậy, đối với những chuyện có bán ra những vật này hay không, chúng ta cần cân nhắc thêm một chút. Hiện giờ chúng ta gom tổng số tiền vàng của tất cả lại thì có khoảng 90.000, trước mắt vẫn chưa đủ thay đổi một người. Nếu như bán đi một phần trang bị, chúng ta sẽ còn thiếu 50.000, nếu như bán toàn bộ trang bị, chúng ta còn thiếu 30.000. Lạc Huyền Ca tính toán xong toàn bộ kinh tế, cuối cùng cho các thành viên quyết định. Giang Ý Hàm trải qua một hồi tính toán tỉ mỉ, liền nói: chúng ta trước bán ra một phần kiếm tiền vàng, còn lại 50.000, mọi người chung nhau cố gắng đi kiếm đủ. Nếu tới 5 giờ vẫn không được, lại rút thêm trang bị lắp vào khoảng trống. Tôi thấy biện pháp này cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc, nghề nghiệp mùa thứ nhất không thể dùng, mà mùa này cũng không có cướp thợ mệnh đổi tiền vàng. Nếu không chúng ta không chỉ có thể loại bỏ một nhóm người, còn có thể kiếm lượng lớn tiền vàng, lấy được trang bị cùng trị giá thọ mệnh của bọn họ. An Nhược Thủy cũng vô cùng thang tiếc, đồng tình. Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không ở trong trạng thái bị động như thế. Em cũng cảm thấy trước mắt khá tốt, cũng không quá mức bị động. Dù sao tiền vàng nơi này so với mùa đầu dễ dàng lấy được hơn, mà còn có hạng mục em bé chấm điểm. Bất quá đáng tiếc mỗi ngày chỉ có thể làm một lần. Còn có phụ huynh bên ngoài bỏ phiếu để lấy tiền vàng, những thứ này đều không cần tự mình đi giao tranh, xét tương đối thì vẫn khá nhẹ nhàng. Lạc Huyền Ca nói: hiện tại hệ thống đã đổi mới nhiệm vụ, mọi người có thể dùng nghề nghiệp tương ứng đi kiếm tiền vàng. Như của tôi, bán ra một trái có thể được 10 đồng tiền vàng, mọi người thì sao? An Nhược Thủy lập tức nói: trợ giúp học sinh học bù mỗi giờ 500 tiền vàng, dùng toàn bộ 4 giờ để dạy thêm cũng không đủ tiền vàng. Mạnh Tiểu Mạnh nói: tôi chính là chủ siêu thị, bán ra một kiện hàng hóa có thể được 10 đồng tiền vàng. Vậy một buổi chiều tôi phải bán bao nhiêu thứ mới có được mấy chục ngàn tiền vàng á? Nhiều người như vậy chỉ có Từ Gia ngữ khí sùng sướng nhất. Tôi cùng Giang Ý Hàm là vợ chồng đang chiến tranh lạnh, trong vòng 3 giờ dùng phương thức lãng mạn nhất đánh động đối phương, liền có được 5.000 tiền vàng. Bất quá phương thức lãng mạn này cần dân mạng bỏ phiếu quyết định. Hứa Như nhìn nghề nghiệp của mình, cực kỳ bất đắc dĩ lên tiếng. Mỗi lần nói với nhau một câu âu yếm tâm sự, có thể được 5 đồng tiền vàng. Vì là giả làm vợ chồng, lời âu yếm đều giá rẻ như vậy sao? Bất quá Hứa Như vô cùng buồn rầu thầm nghĩ, nên đối với Hàn Dục đừng nói đến việc một lời âu yếm, nửa chữ mà sắc thái tình cảm sợ là cũng không nói ra được. Đừng vội, hệ thống còn ra nhiệm vụ khác. Nếu các cô cảm thấy nhiệm vụ của bản thân quá khó khăn phức tạp, có thể nhận hoàn thành nhiệm vụ khác, giá cả tiền vàng cũng không quá thấp. An Nhược Thủy biết Hứa Như rất khó hoàn thành nhiệm vụ, nên thừa dịp Hứa Như còn chưa thở ngắn than dài, nên liền nói ra phát hiện của mình cho mọi người biết. Nghe vậy Hứa Như quả nhiên cực kỳ vui vẻ, nên tình nguyện đi làm nhiệm vụ khác, kiếm lấy ít tiền vàng khổ sở một chút, cũng không muốn nói mấy lời âu yếm liên tục không ngừng cùng Hàn Dục. Nếu đã an bài tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát đi. Lạc Huyền Ca cảm thấy mình một khắc cũng không chờ nổi, dù gì phu nhân còn đang ở cùng người khác. Người khác, khi còn là nam nhân mà ngoại giới luôn đồn đãi đặc biệt xứng đôi với phu nhân. Hơn nữa còn là nam nhân mà mình ghét cay ghét đắng. Mà chuyện này không chỉ một mình Lạc Huyền Ca vội vàng, những người khác càng là gấp không chờ nổi, cầm công cụ ra cửa kiếm vàng. Lạc Huyền Ca nhìn Tiểu Hy trong nhà là nghĩ mặt trời bên ngoài quá độc, liền nói với Bạch Liễu: cô ở lại bồi Tiểu Hy, một mình tôi đi là được. Nhưng hôm nay cô cả buổi sáng đều là bận rộn rồi, hiện giờ vẫn là để tôi đi thì hơn, cô ở lại với Tiểu Hy. Bạch Liễu từ chối, theo nàng cảm nhận Lạc Huyền Ca có lẽ vì Hứa Như mới cố gắng kiếm tiền như thế, nên dĩ nhiên không thể chuyện gì cũng đẩy cho Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ lắc đầu: vẫn là để tôi đi, bên ngoài quá nóng, tự hồ chỉ có chúng tôi là hoạt động ngoài trời, tôi là đội trưởng liên minh, chuyện này theo tôi đi, cô ở nhà chăm sóc Tiểu Hy là được. Các dì đừng tranh cãi nữa, cháu có thể đi cùng, không cần ở nhà, các dì cũng không cần phải bồi cháu. Tiểu Hy ôm gấu bông đi tới trước mặt Lạc Huyền Ca, lúc ban đầu còn nói chút khiếp đảm, bất quá nói xong lời cuối liền không còn sợ nữa. Lạc Huyền Ca cúi người vươn tay, xoa xoa tóc hài tử. Cháu còn nhỏ, bên ngoài quá nóng, ra ngoài phơi một hồi sẽ bị cảm nắng. Cháu sẽ không bị đâu. Ở nhà mỗi trưa cha mẹ đều sẽ mang anh trai về nhà ngủ. Đều là một mình cháu trong hoa quả. Cháu một chút cũng không sợ nóng. Cháu, nếu nóng cháu uống nhiều nước là được. Tiểu Huyền chớp đôi mắt to tròn như nước, nói với Lạc Huyền Ca.